Là, kia thần thiếp cáo lui trước. Ninh quý nhân buông xuống mặt mày, kính cẩn nghe theo lên tiếng, hành lễ liền chiều ngoài điện đi đến. Vương Mật Hành nhìn nàng rời đi bóng dáng, thật là muốn chết tâm đều có. Lúc này đây, sợ là đem Ninh quý nhân đắc tội quá mức, tuy rằng nàng cảm thấy chính mình thực vô tội. Vương Mật Hành thật là không hiểu được Khang Hy tâm tư, rõ ràng mấy ngày nay hắn đối Ninh quý nhân ân sủng tất cả mọi người xem ở trong mắt, lúc này rồi lại cho người ta sắc mặt xem. Đều nói hoàng đế tiểu lão bà đáng thương nhất, cũng không phải là sao, Khang Hy đều như vậy ném sắc mặt, cố tình Ninh quý nhân còn không thể lộ ra một chút bất mãn cùng oán nghiệm. Vương Mật Hành đột nhiên liền nghĩ tới mới vừa tiến cung lúc ấy, nàng sợ Khang Hy cũng là sợ muốn chết, hắn cho mày, nàng liền cảm thấy chính mình phạm vào cái gì sai. Hắn bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, nàng liền vài ngày đều lo lắng đề phòng. Hiện tại ngẫm lại, khi đó cũng quá đáng thương. Có lẽ là Vương Mật Hành trên mặt biểu tình quá mức xuất sắc, Khang Hy nhịn không được hỏi, tưởng cái gì đâu. Vương Mật Hành trừng mắt nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, ở Khang Hy bên thai nói nhỏ vài câu, Khang Hy không khỏi cười ha ha lên. Thu Mai vừa vặn bưng trà đi đến, nghe được Khang Hy tiếng cười, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ thầm vẫn là chủ tử lợi hại, trong chốc lát công phu liền đem Hoàng thượng hướng hảo. Khang Hy ngồi xuống sau, tiếp nhận Vương Mật Hành đưa qua chung trà nhấp một ngụm, mới nói, Ninh quý nhân lại đây làm cái gì? Chương 129 chết chìm. Ninh quý nhân lại đây làm cái gì? Khang Hy cầm lấy trên bàn chung trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không chút để ý hỏi. Nghe được Khang Hy nói, Vương Mật Hành hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ quan tâm những việc này. Rốt cuộc, nàng chưa từng thấy hắn tại đây loại sự tình tốt nhất quá tâm. Vương Mật Hành há miệng thở dốc, không biết nên như thế nào mở miệng. Chẳng lẽ nàng muốn trực tiếp nói cho hắn, Ninh quý nhân là tới nói cho nàng chính mình nhi tử bị người khác nữ nhân nhớ thương thượng, thuận tiện tới cùng nàng kỳ hảo. Có lẽ là nhìn ra Vương Mật Hành trong mắt do dự, Khang Hy buông trong tay chúng trà, nhìn lại đây, như thế nào không nói lời nào. Vương Mật Hành liếc mắt nhìn hắn, hảo đi, nếu như vậy muốn nghe, nàng không nghĩ nói cũng không được. Vì thế, Vương Mật Hành liền đem Ninh quý nhân theo như lời nói còn nguyên nói cho Khang Hy, rồi sau đó thật cẩn thận nhìn thoáng qua Khang Hy sắc mặt, túi đầu đứng ở nơi đó. Nghe được nàng lời nói, Khang Hy sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn nàng, ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Khang Hy không nhẹ không nặng thanh âm truyền tới nàng lỗ thai. Vương Mật Hành ngẩng đầu lên, như là không có minh bạch hắn ý tứ, hơn nửa ngày mới trả lời, thần thiếp đương nhiên là cảm kích Hoàng thượng. Vương Mật Hành cũng biết nàng lời này nghe tới có vài phần lấy lòng hiềm nghi, nhưng nàng thiên chân vạn sắc là như vậy tưởng. Nếu không phải hắn, nàng lúc này sợ là liền khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Mặc kệ nói như thế nào, nàng chỉ là một cái hán nữ thụ phong, nếu muốn tuần hoàn chế độ cũ, đỉnh đến cùng cũng chính là cái quý nhân. Nhưng Khang Hy cố tình ở nàng sinh sản kia một ngày liền hạ chỉ tấn nàng vị phân, làm nàng thành một cung chủ vị, có thể danh chính ngôn thuận nuôi nấng chính mình hài tử. Này đó, nàng đều là rõ ràng, bao gồm tiến cung tới nay hắn đãi nàng sở hữu hảo. Nhìn trên mặt nàng cực kỳ nghiêm túc biểu tình, Khang Hy đảo không biết nên nói cái gì tương đối hảo. Nữ nhân này, ngày thường nhưng cho tới bây giờ không có như vậy nghiêm túc quá. Càng nhiều thời điểm, nàng sẽ nói chút lấy lòng nịnh hót nói. Đương nhiên, này sở hữu tiền đề, là muốn ở nàng cảm giác ra nguy hiểm thời điểm. Liên tỷ như, hắn rõ ràng cảm giác được mấy ngày nay nữ nhân này đối hắn so với phía trước để bụng không ít. Ít nhất, sẽ thường thường đến Càn Thanh Cung cho hắn đưa chút điểm tâm, tuy rằng mỗi một lần biết hắn bận về việc công vụ nàng liền xoay người rời đi. Nhưng hắn tựa hồ, cũng thực hưởng thụ như vậy quá trình, thậm chí có chút làm không biết mệt. Không có nghe được Khang Hy đáp lại, Vương Mật Hành còn tưởng rằng chính mình nói sai rồi cái gì, nàng ở trong lòng nói thầm một câu. Không biết chính mình rốt cuộc có phải hay không phạm vào Khang Hy kiêng kỵ. Có phải hay không, những lời này, không thể lấy tới nói. Chính là, lấy nàng đối Khang Hy hiểu biết, lúc này nàng nếu là không nói lời nói thật, kết cục nhất định sẽ thực thảm thực thảm. Trực tiếp nhất, chính là mất Khang Hy ân sủng. Phải biết rằng, này hậu cung nơi nào đều có Khang Hy nhãn tuyến, muốn biết Ninh quý nhân mới vừa nói cái gì. Đối với Khang Hy tới nói căn bản là không phải một kiện cố sức sự tình. Chỉ cần hắn phân phó một câu, tin tưởng các nàng nói mỗi một chữ hắn đều biết đến rành mạch. Lời này nghe nhưng thật ra không giả. Ở Vương Mật Hành cho rằng hắn sẽ không mở miệng thời điểm, Khang Hy đột nhiên nói như vậy một câu. Vương Mật Hành nghe được, nhịn không được nói thầm một câu, đương nhiên không giả, toàn dựa vào điểm này Nhi tín nhiệm sống qua đâu. Tuy rằng nàng không biết người khác cùng Khang Hy trong lén lút là như thế nào ở chung, nhưng nàng chính là loáng thoáng biết, Khang Hy đối nàng điểm mấu chốt chính là không thể lừa gạt hắn. Nói thầm cái gì đâu? Khang Hy nhìn đến nàng động tác, liền hỏi nói. Vương Mật Hành đột nhiên ngẩng đầu lên, thần thiếp là đang nói mới vừa rồi những lời này đó những câu là thật, tuyệt đối không có lừa gạt hoàng thượng. Vương Mật Hành liên tục nói, chỉ là ở đối thượng Khang Hy tràn đầy đánh giá ánh mắt thời điểm, ngữ khí liền một chút yếu đi đi xuống. Ở Khang Hy trong mắt, nàng nhất định sẽ không nói những lời này. Vương Mật Hành ngượng ngùng mà cười cười, nhìn Khang Hy ánh mắt mang theo chút lấy lòng. Hoàng thượng, thần thiếp cho ngài thêm một ly trà. Vương Mật Hành mắt sắc nhìn đến đặt ở Khang Hy trước mặt chung trà chung chỉ còn lại có nửa ly trà, vội vàng đề nghị nói, muốn mượn này tránh được cái này đề tài. Cái này đề tài, thật sự không thích hợp như vậy mở ra tới nói. Nàng biết đến không nhiều lắm, giới hạn trong Ninh Quý Nhân nói cho nàng kia một ít, mà Khang Hy cũng thực hiển nhiên sẽ không đem hắn biết đến đều nói cho nàng, tiếp tục nói tiếp kỳ thật liền không có gì ý tứ. Làm cho Khang Hy mặt liêu mặt khác hai cái tiểu lao bà sự tình, tổng cảm thấy quái quái. Có lẽ là Khang Hy cũng thấy như vậy nói đi xuống có chút không ổn. Cho nên, nhìn nàng một cái, ngầm đồng ý nàng động tác. Vương Mật Hành tiến lên vài bước, đôi tay bưng lên trên bàn chung trà đi tới ra ngoài, sau đó động tác thong dong mà mãn thượng một ly trà. Làm xong này đó, mới chậm rãi đã đi tới. Khang Hy một bên tiếp nhận nàng trong tay chung trà, một bên thuận miệng hỏi, như thế nào không phải chấm lần trước cho ngươi những cái đó trà. Mười phần trách cứ miệng lưỡi. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, nghĩ thầm Khang Hy thẳng nhãi này là chuyên môn lại đây tìm cha đi. Bằng không, như thế nào như vậy nhiều vấn đề. Hoàng thượng đồ vật quý trọng, thần thiếp làm người thu hồi tới. Kỳ thật, chỉ là bởi vì Ninh Quý Nhân mới vừa rồi lại đây, nàng không nghĩ làm nàng biết Khang Hy ban thưởng nàng những cái đó trả mà thôi. Cho nên, liền cố ý điệu thấp lên. Lại không nghĩ rằng, này một điệu thấp, liền đưa tới Khang Hy bất mãn. Ân, chấm tới ngươi cũng luyến tiếc đem thứ tốt lấy ra tới. Lời này, chính là mười phần hương sư vấn tội. Cũng may, hắn thanh âm tuy rằng nghiêm túc, nhưng khỏe miệng kia một chút ý cười vẫn là bị Vương Mật Hành nhìn ra tới. Lập tức, Vương Mật Hành cũng không khẩn trương, chỉ nhẹ giọng đáp, Hoàng thượng minh giám, chỉ là bởi vì mới vừa rồi Ninh Quý Nhân lại đây, thần thiếp mới không tốt hơn những cái đó trả, không đến làm người cho rằng thần thiếp lấy Hoàng thượng đồ vật khắp nơi khoe ra. Nói, Vương Mật Hành ngẩng đầu lên nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo một tia vô tội. Nàng biểu tình lấy lòng Khang Hy, Khang Hy nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra, ngày sau chấm vẫn là cái gì đều không cần ban thưởng ngươi, dù sao ngươi cũng không dùng được. Đừng nha! Nghe Khang Hy nói, Vương Mật Hành nhịn không được mở miệng nói. Sau đó, trong điện liền không có một tia thanh âm, chỉ có Khang Hy ở cười như không cười nhìn nàng. Trong lúc nhất thời, Vương Mật Hành cũng rất là xấu hổ, mặt lập tức liền đỏ lên. Hào mất mặt, hào mất mặt. Mật Nhi nói cái gì? Khang Hy rất có hứng thú hỏi. Thấy Khang Hy trong mắt tràn đầy trêu chọc ý cười, Vương Mật Hành ngượng ngùng cúi đầu. Ân. Mỗi khi cái này tình huống, Khang Hy kiên nhẫn đều là cực hảo, hảo đến liền Vương Mật Hành đều nhịn không được bội phục hắn. Không phải hoàng đế sao, tiền triều như vậy nhiều sự tình không đi xử lý, như thế nào liền theo dõi nàng một người. Hoàng thượng ban thưởng thần thiếp vẫn là muốn, thần thiếp trộm ở trong cung uống thì tốt rồi. Khang Hy nhìn Vương Mật Hành, nhịn không được cười ra tiếng tới, nghe được Khang Hy tiếng cười, Vương Mật Hành càng là xấu hổ. Không tồi, tiến bộ không ít. Khang Hy trong thanh âm mang theo ý cười, lại mang theo chút cảm khái. Vương Mật Hành túi đầu đứng ở nơi đó, lại là có chút không rõ Khang Hy ý tứ. Tiến bộ không ít, mấy chữ này từ Khang Hy trong miệng nói ra hương vị như thế nào như vậy quái. Tựa hồ Vương Mật Hành trên mặt khó hiểu quá mức rõ ràng. Khang Hy khỏe miệng nghéo một cái, trong ánh mắt ý cười càng thêm lan tràn mở ra. Người thân mình trọng, như thế nào còn đứng? Khang Hy thuận miệng hỏi. Vương Mật Hành phản ứng lại đây, mới cảm thấy hai chân có chút mệt, hơi hơi mỉm cười, chậm rãi đi hướng giường nệm, ngồi xuống Khang Hy bên cạnh người. Khang Hy cánh tay hơi hơi dùng một chút lực, liền đem Vương Mật Hành ôm vào trong lòng ngực. Kỳ thật, đây là một cái yêu cầu cao độ động tác, nàng hiện giờ đã có gần 9 nguyệt có thai, bụng rất lớn, bế lên tới nhất định tròn vo thực lao lực. Vương Mật Hành nhìn chính mình trướng tròn vo bụng, trong lòng nghĩ, chạy nhanh làm đứa nhỏ này xuất hiện đi, nghĩ như vậy, nàng nhịn không được dỗi tay sờ sờ chính mình bụng. Một bàn tay to vướt ve ở nàng trên bụng, Khang Hy ôm ở nàng trên eo cánh tay hơi hơi nắm thật chặt. Đột nhiên, nàng bụng giật giật, Vương Mật Hành nhận thấy được Khang Hy thân mình lập tức liền cương ở nơi đó, hơn nửa ngày đều không có động tác. Nhìn đến Khang Hy ngốc lăng bộ dáng, Vương Mật Hành trong lòng nhịn không được có chút đắc ý, xem đi, phương diện này nàng có thể so hắn có kinh nghiệm nhiều, có thai hơn 4 tháng liền sẽ cảm thấy thai động, ngay từ đầu là cái loại này thập phần rất nhỏ động tác, chậm rãi sẽ động càng ngày càng rõ ràng, tựa như bây giờ. Tốt như vậy động, nhất định là cái AK. Vương Mật Hành vừa định, Khang Hy thâm trầm thanh âm liền truyền vào trong thai. Nghe vậy, Vương Mật Hành nhịn không được cảm thán nói, đây là cổ đại nam nhân, khi nào đều nghĩ sinh đứa con trai, mặc dù con hắn đã coi như vậy nhiều. Ân, Hoàng thượng nói tự nhiên là không sai. Vương Mật Hành cười nịnh hót một câu. Nghe nàng lời nói, Khang Hy bỗng nhiên cười, gần nhất, như thế nào như vậy ái nịnh hót chấm. Vương Mật Hành xấu hổ mà cười cười, muốn hay không như vậy trực tiếp nói ra, có người nịnh hót chẳng lẽ không hảo sao. Nay trong cung đầu, cái nào nữ nhân không ở nịnh hót hắn? Phải không? Thần thiếp như thế nào không cảm thấy? Vương Mật Hành hơi hơi suy tư, có chút ngoài ý muốn nói. Khang Hy không nhịn được mà bật cười, không nói gì, chỉ cúi đầu ở nàng trong cổ thật mạnh cắn một ngụm. Vương Mật Hành ăn đau, không cấm ngẩng đầu lên, tràn đầy lên án nhìn Khang Hy. Không nói lời nói thật, nên phạt. Vương Mật Hành há miệng thở dốc, muốn phản bác, lời nói đến bên miệng lại phát hiện chính mình một chữ đều nói không nên lời. Người nam nhân này, khi nào đều có lý, nàng là nói như thế nào đều nói bất quá. Người sinh nhi tử, chỉ biết dưỡng ở Kỳ Tường Cung. Khang Hy đột nhiên nói. Vương Mật Hành đột nhiên mở to hai mắt, như là không nghĩ tới hắn sẽ nói loại này lời nói, kia bộ dáng ra ngoài ý muốn đáng yêu. Kia nếu là nữ nhi đâu? Vương Mật Hành trinh lăng một lát, truy vấn nói. Mới vừa hỏi ra khẩu, liền biết chính mình hỏi có chút dư thừa. Nếu là nữ nhi, tự nhiên liền sẽ không có người nhớ thương. Ân, còn tính không thế nào ngốc. Khang Hy nói, trong mắt mang theo chút ý cười. Hắn ấm áp hô hấp nên diện đánh tới, làm nàng mặt một trận nóng lên. Thân thiếp vốn dĩ liền không ngốc. Vương Mật Hành mới vừa nói xong, liền nghe được ngoài điện một trận tiếng ồn ào, sau đó, Lý Đức Toàn liền hoang mang rối loạn đẩy cửa ra đi đến. Sao lại thế này? Khang Hy trong thanh âm mang theo một tia không kiên nhẫn. Hoàng thượng, Ngọc Quý Nhân nơi đó đã xảy ra chuyện, Quý Phi nương nương phái người thỉnh Hoàng thượng qua đi. Lý Đức Toàn trong mắt mang theo hoảng loạn, hiển nhiên là có đại sự xảy ra nhi. Khang Hy nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ra chuyện gì? Quý Nhân đem tiểu công chúa chìm ở trong nước, hơi kém liền chết chìm qua đi. Nghe xong lời này, Vương Mật Hành thấy Khang Hy trong mắt tức khắc toát ra một tia sắc ý. Chương 130 ngu dại. Nhìn Khang Hy nháy mắt trở nên xanh mét mặt, Vương Mật Hành trong lòng nhịn không được lộ bộ một chút. Đều nói hổ độc không thực tử, Ngọc Quý Nhân như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Người thân mình trọng, cũng đừng đi qua. Khang Hy công đạo một câu, liền xanh mặt hạ giường nệm lập tức rời đi. Trong nháy mắt, cũng chỉ để lại Vương Mật Hành một người ở trong điện. Khang Hy mới vừa ly khai, Thu Mai liền vén rèm lên sắc mặt ngưng trọng đi đến. Sao lại thế này? Vương Mật Hành thấy nàng tiến vào, vội vàng hỏi. Nô tỳ cũng chỉ nghe Hoàng Quý Phi bên người cung nữ Ô Lan nói một câu, nói là Ngọc Quý Nhân đem trong phòng cung nữ đều đuổi rồi đi ra ngoài, nói là muốn đơn độc bồi tiểu công chúa, nhưng không nghĩ tới, Huệ Phi nương nương vừa vặn lại đây tìm Ngọc Quý Nhân, đẩy mở cửa liền thấy Ngọc Quý Nhân đem tiểu công chúa ấn ở trong nước. Huệ Phi đương trường liền sợ tới mức kêu ra tiếng tới. Thu Mai nói, nhịn không được nói, ngày thường chỉ nhìn Ngọc Quý Nhân ương ngạnh, lại không nghĩ rằng nàng sẽ như vậy tâm tàn nhẫn, liền chính mình nữ nhi đều hạ thủ được. Còn dễ nghe đến Huệ Phi tiếng kêu, có cung nữ tiến vào đem tiểu công chúa từ Ngọc Quý Nhân trong tay cứu lại đây, đáng thương tiểu công chúa lúc ấy đã không cảm giác. Đúng vậy. Vương Mật Hành lên tiếng, cũng thấy Ngọc Quý Nhân thật sự là quá tâm tàn nhẫn. Quả thực là cầm thú không bằng, nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy có chút không đúng, nhưng mấy ngày nay, Ngọc Quý Nhân nhưng thật ra thay đổi không ít, như thế nào êm đẹp làm ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ nàng không biết, hoàng thượng lại như thế nào không thích tiểu công chúa, tiểu công chúa cũng là hoàng gia con nối dõi, không chấp nhận được nàng một chút ít chậm trễ. Trên thực tế, Ngọc Quý Nhân từ ra ở cữ sau, cả người đều thay đổi. Nhìn so ngày thường kính cẩn nghe theo không ít, mỗi một lần đi thừa cản cung cấp hoàng quý phi thỉnh an thời điểm, cũng chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, ngẫu nhiên hồi thượng nói mấy câu. Hơn nữa, nghe Trung Túy cung người ta nói, Ngọc Quý Nhân hình như là thường khai, chậm rãi đối tiểu công chúa cũng để bụng. Vì thế, trong cung đầu người đều đang nói, Ngọc Quý Nhân là sinh nữ nhi, mất hoàng thượng ân sủng mới thu liễm chính mình tính tình. Rốt cuộc, tại đây trong cung đầu, không có ân sủng chỉ có thể là nhậm người dâm đạp, huống chi nàng vị phân chỉ là một cái nho nhỏ quý nhân. Tuy là có Huệ Phi giúp đỡ, cũng chưa chắc có thể làm được mọi mặt chú đáo. Cho nên, Vương Mật Hành thật sự không nghĩ ra, mới không đến một tháng công phu, Ngọc Quý Nhân như thế nào liền nháo ra chuyện lớn như vậy. Mưu hại con vua, mặc dù không liên lụy chín tộc cũng là chém đầu tội lớn, nhìn mới vừa rồi Khang Hy xanh mét sắc mặt liền có thể tưởng tượng đến Ngọc Quý Nhân kết cục. Sai người đi Trung Thúy Cung, nhìn xem có động tĩnh gì. Vương Mật Hành nhíu nhíu mày, phân phó nói. Là, nô tỳ này liền đi, chủ tử cũng giải sầu chút, cũng không thể hao tổn tinh thần. Thu Mai lên tiếng, lại nhỏ giọng mà khuyên giải an ủi nói. Ân, ngươi đi đi. Vương Mật Hành gật gật đầu, Thu Mai liền xoay người đi ra ngoài. Trung Thúy Cung. Khang Hy nổi giận đùng đùng mà bước vào Trung Thúy Cung, Lý Đức Toàn theo sát ở Khang Hy phía sau. Trên trán mạo một tầng mồ hôi lạnh. Hảo chút thời gian, không gặp hoàng thượng phát lớn như vậy phát hỏa. Nay dọc theo đường đi, thấy hoàng thượng trên mặt hắn ý, hắn đều nhịn không được ở trong lòng đầu run. Hoàng thượng, thấy Khang Hy tiến vào, hoàng quý phi vội vàng đón đi lên, hành lễ, trong mắt mang theo một tia bất an. Ra chuyện lớn như vậy, thân là hậu cung chi chủ nàng tự nhiên cũng thoát không được căn hệ. Tiểu công chúa thế nào? Khang Hy không có kêu khởi. Trầm giọng hỏi. Hoàng thượng thứ tội, tiểu công chúa nguyên bản thân mình liền nhược, lúc này lại bị lớn như vậy kinh hách, thái y liền nói, tiểu công chúa sợ là không hảo. Hoàng quý phi nói, thanh âm liền có chút nghẹn ngào. Khang Hy nhìn nàng một cái, trong ánh mắt hiện lên một mạt lạnh lẽo, hảo, đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Hoàng quý phi ngồi dậy tới, lấy khăn lau lau khỏe mắt nước mắt. Khang Hy vài bước đi vào trong điện, lúc này, Ngọc Quý Nhân đã bị hai gã thái giám đè nặng quỳ gối trên mặt đất. Hoàng thượng, thấy Khang Hy tiến vào, Ngọc Quý Nhân cả kinh, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nàng sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy đều là sợ hãi, thân mình không tự giác về phía lui về phía sau. Khang Hy đi nhanh tiến lên, một chân đá vào Ngọc Quý Nhân ngực thượng, nổi giận mắng, tiện nhân. Bởi vì ở thịnh nộ bên trong, Khang Hy lực đạo rất lớn, một chân qua đi Ngọc Quý Nhân đã bị đá đến thật xa. Thật mạnh ngã xuống đất, bởi vì đau nhức mà sắc mặt vặn mẹo, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khang Hy này vừa động giận, đứng ở trong điện tất cả mọi người quỳ xuống, có chút nhát gan thân mình đều ở không được mà phát run. Hoàng quý phi mãi hậu cung đứng đầu, quỳ gối đằng trước, kế tiếp chính là bốn phi, mà lúc sau chính là một ít thần vị cùng quý nhân. Tiểu công chúa tuy rằng không chịu coi trọng, lại cũng là hoàng thượng thân sinh nữ nhi. Ra chuyện lớn như vậy, hậu cung phi tần tự nhiên muốn chạy tới tỏ vẻ chính mình quan tâm, miễn cho ngày sau bị hoàng thượng truy cứu. Huệ phi bởi vì bị kinh hách cả khuôn mặt đều là trắng bệnh, nhưng lúc này, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng thân mình không khỏe quỳ gối lạnh như băng trên mặt đất. Trong phòng thiêu than hỏa, Huệ phi đôi tay lại là lạnh băng lạnh băng. Lúc này, Huệ phi trong lòng đã sớm đem Ngọc Quý Nhân hận tới rồi cực điểm. Nguyên bản nàng là nghĩ trời lạnh, lại đây xem Ngọc Quý Nhân có cái gì yêu cầu đồ vật, nhưng không nghĩ tới đi đến ngoài điện thời điểm, cửa điện gắt gao nhắm, hầu hạ cung nữ đều bị nàng đuổi rồi ra tới. Nàng cho rằng Ngọc Quý Nhân là trong lòng không thoải mái chơi một ít tính tình, nhưng đẩy môn đi vào, lại nghe thấy từng tiếng nhược nhược nước nở thanh, sau đó liền thấy tiểu công chúa bị Ngọc Quý Nhân gắt gao mà đè ở chậu nước chung, mà Ngọc Quý Nhân khỏe miệng mang theo cười, trong ánh mắt tràn đầy đều là điên cuồng. Nhiều năm như vậy, nàng có từng gặp qua này đó, lập tức liền thét chói tai ra tiếng, chân mềm nhũn té ngã trên mặt đất. Bên ngoài cung nữ nghe được tiếng thét chói tai, lúc này mới đẩy cửa ra, thấy bên trong tình hình tự nhiên cũng là dọa phá gan, có gan lớn chút cung nữ hợp lực từ Ngọc Quý Nhân trong tay đem tiểu công chúa đoạt lại đây, nhưng tiểu công chúa lại cơ hồ đã không có hô hấp. Nghĩ đến mới vừa rồi cảnh tượng, Huệ Phi thân mình một run run, chống đỡ không được hơi kém liền ngã trên mặt đất. Ngọc Quý Nhân thật vất vả bò lên thân tới, trên mặt càng là kinh hãi, nhìn Khang Hy trong mắt không chút nào che giấu sắc ý, nàng trong đầu hoanh một chút liền nổ tung. Nàng không phải cố ý, không, nàng không phải cố ý. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Ngọc Quý Nhân lúc này chỉ còn lại có dập đầu, cái chán nặng nề mà chạm vào ở lạnh băng gạch nhí thượng, không vài cái trên mặt đất liền xuất hiện một bãi vết máu. Hồ độc không thực tử, chưa từng tưởng chấm hôm nay nhưng thật ra mở rộng tầm mắt. Khang Hy biểu tình như cũ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một loại nồng đậm sát khí tới. Hoàng thượng nghe được Khang Hy nói, Ngọc Quý Nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, không được nói, hoàng thượng tha mạng. Thần thiếp không phải cố ý, thần thiếp không phải cố ý. Nói xong lời này, ánh mắt dừng ở đặt ở cách đó không xa chậu rửa mặt thượng, thân mình run lên, thấp giọng nỉ non, hoàng thượng tin tưởng thần thiếp không phải cố ý, là tiểu công chúa chính mình ngốc, là nàng chính mình ngốc. Ngọc Quý Nhân nói âm vừa ra, trong điện không khí lập tức liền có chút bất đồng. Mọi người ánh mắt tất cả đều dừng ở nàng trên người, phỏng đoán nàng trong lời nói ý tứ. Tiểu công chúa chính mình ngốc, chẳng lẽ là tiểu công chúa vẫn luôn là cái ngu dại. Ngọc Quý Nhân phát hiện, mới muốn đem tiểu công chúa cấp chết chìm. Như vậy khả năng, không phải không có. Khang Hy ánh mắt lạnh lẽo, ngươi nói cái gì? Nghe được Khang Hy thanh âm, Ngọc Quý Nhân đột nhiên phục hồi tinh thần lại, muốn bỏ đến Khang Hy bên người, lại bị hai cái thái giám gắt gao bắt được bả vai. Tiểu công chúa choáng váng, nàng sẽ không khóc, sẽ không cười, là cái ngốc, là cái ngốc. Ngọc Quý Nhân trên mặt hiện ra một loại gần như dại ra biểu tình tới, nàng khoe miệng mang theo một tia ý cười, trong ánh mắt lại tràn đầy đều là lỗ trống. Không chờ Khang Hy mở miệng, Ngọc Quý Nhân lập tức liền tránh thoát hai cái thái giám tay đứng lên chạy tới Hoàng Quý Phi trước mặt. Là ngươi, ngươi làm hại tiểu công chúa, ngươi cấp tiểu công chúa hạ độc. Ngọc Quý Nhân đột nhiên lập tức xông tới, thần sắc đã là điên điên khủng khủng, may mắn có thị vệ tiến vào, đem Ngọc Quý Nhân cấp chế trụ. Nghe được Ngọc Quý Nhân lên án, Hoàng Quý Phi sắc mặt đổi đổi, hướng tới Khang Hy nói, hoàng thượng nắm rõ, thần thiếp không có lý do gì hại tiểu công chúa lý do. Hoàng Quý Phi thanh âm trầm ổn, tuy là quỷ gối nơi đó, lại là không có một tia sợ hãi. Đích xác, nàng căn bản là không có hại tiểu công chúa lý do. Nếu là cái AK cũng liền thôi, ai sẽ nhớ thương một cái không được sủng ái công chúa. Đạo lý này, trong cung đầu không có người không rõ. Mệnh thái y cấp tiểu công chúa xem bệnh. Khang Hy đứng ở nơi đó, không để ý đến Hoàng Quý Phi nói, quanh thân lạnh lẽo ai đều nghe được ra tới. Hoàng thượng! Thấy thái độ của hắn, Hoàng Quý Phi thân mình run rẩy, thanh âm lực cấp, trong lòng càng là lại tức lại cấp, không biết nên như thế nào bịa giải. Hoàng thượng thế nhưng không tin nàng. Đức Phi quỳ gối Hoàng Quý Phi phía sau, đêm này hết thể thu hết trong mắt, đáy mắt hơi hơi hiện lên một mạt ý cười. Tiểu công chúa ngu dại nàng sáng sớm chính là biết đến, vẫn là nàng thừa dịp Ngọc Quý Nhân có thai thời điểm, cố ý phân phó tần thái y cho nàng hạ dược, dược lượng thực trọng, lại đủ để cho nàng bình an sinh sản. Chẳng qua, sinh ra tới bất luận là AK vẫn là công chúa, chú định là tâm trí không được đầy đủ không chiếm được hoàng thượng sủng ái. Nàng còn tưởng rằng, phải đợi tiểu công chúa lớn chút nữa nàng ngu dại mới có thể bị người phát giác. Rốt cuộc, tiểu công chúa tháng không đủ, thân mình vốn là gầy yếu, mới vừa sinh hạ tới thời điểm xanh xao vàng vọt, toàn thân đều là xanh tím. Cho nên mặc dù là có chút không ổn cũng chỉ cho là tiểu công chúa thân mình không tốt duyên cớ. Nơi nào tưởng được đến, Ngọc Quý Nhân sẽ nhanh như vậy liền nhìn ra tiểu công chúa không ổn. Mới vừa rồi ở Vĩnh Hòa Cung nghe được tin tức thời điểm, nàng hơi tưởng tượng, trong lòng liền nắm chắc. Ra ở cữ về sau, Ngọc Quý Nhân đối tiểu công chúa rất là để bụng. Nếu không phải đã xảy ra cái gì nàng khó có thể tiếp thu sự tình, lại như thế nào sẽ mạo hiểm muốn đem tiểu công chúa chết chìm ở chậu nước đâu. Chỉ có thể nói, đây là ông trời cho nàng một cái cơ hội. Ngọc Quý Nhân làm ra chuyện như vậy, Hoàng thượng tức giận, đối nạp dầm nhất tộc định là cách hướng, nói không hảo sẽ giận chó đánh mèo với Huệ Phi. Mà Hoàng Quý Phi, chấp trưởng phượng ấn, hậu cung lại ra mưu hại con vua sự tình, Hoàng thượng tự nhiên cũng sẽ trị nàng tội. Cứ như vậy, cũng không phải là nhất tiễn song điêu lập tức liền trừ bỏ hai cái kình địch. Nghĩ như vậy, Đức Phi trong lòng liền càng là khoái ý. Chương 131 hàng vị. Lý Đức Toàn lánh chỉ ra ngoài điện, thực mau liền có vài tên thái ý đi vào trong điện. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Khang Hy phất phất tay, vài tên thái y liền đứng dậy cấp tiểu công chúa xem bệnh đi. Thực hiển nhiên, mới vừa rồi ở ngoài điện thời điểm, Lý Đức Toàn đã sớm đề điểm bọn họ. Vài tên thái y thay phiên cấp tiểu công chúa bắt mạch, nói thầm trong chốc lát, lại có người cầm một cây ngân châm đâm đến tiểu công chúa mấy cái đại huyệt, lấy ra vừa thấy, lại là sắc mặt đại biến, ngân châm kim tiêm chỗ, ẩn ẩn biến thành màu đen. Hoàng thượng, kinh sợ dưới một người thái y kêu to ra tới. Khang Hy đứng ở trong điện, tự nhiên đem bên này động tính xem rành mạch. Hắn ánh mắt định ở kia cùng biến thành màu đen ngân châm thượng, hoắc mắt cầm lấy trên bàn chung trà hung hăng quán trên mặt đất. Hoàng thượng, vài vị thái y sắc mặt trắng bệnh quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ một câu cũng không dám nói. Lục cung phi tần thấy Khang Hy thịnh nộ bộ dáng, tất cả đều cúi đầu, ngay cả mới vừa rồi còn ở đắc ý đức phi đều thu hồi đáy mắt ý cười. Cũng may tiểu công chúa độc là ở từ trong bụng mẹ chung, đều đã thời gian dài như vậy, hoàng thượng tuy là làm người cha, nghĩ đến cũng cha không ra cái gì. Tần thái y kia dùng dược, vẫn là rất có thủ đoạn. Những cái đó dược, hắn nếu dám dùng, là có thể làm người cha không đến hắn trên đầu đi. Huống chi, lúc ấy, Ngọc Quý Nhân thai cũng không phải tần thái y kia bảo. Có thai thời gian lâu như vậy, Ngọc Quý Nhân chính mình ăn sai rồi đồ vật cũng là có. Nay hậu cung sự tình, ai có thể nói rõ ràng đâu. Nghĩ đến đây, Đức Phi dẫn theo tâm rốt cuộc kiên định xuống dưới. Nhiều năm như vậy, nàng đã sớm học xong vô luận ở khi nào, đều phải trầm ổn, ai có thể trầm ổn, ai là có thể cười đến cuối cùng. Đúng là dựa vào điểm này, nàng mới từng bước một đi tới hiện giờ phi vị. Nói đi, tiểu công chúa là như thế nào chúng độc? Khang Hy chính ở vào thịnh nộ bên trong, lời này từng câu từng chữ nói ra, lại là gõ ở mọi người trong lòng. Hồi hoàng thượng nói, y lìa vi thần xem, tiểu công chúa chúng độc là từ trong bụng mẹ mang ra tới. Ngày đó tiểu công chúa lúc sinh ra thân mình phiếm thanh, vi thần chỉ cho là không đủ nguyệt gây ra, hiện giờ xem ra, tiểu công chúa sáng sớm liền thân trung kịch độc, thế cho nên thân mình gầy yếu, sắc mặt phát hoảng. Nói lời này chính là thái y y viện y chính Chu thái y y, Chu thái y y thuật cực hảo, làm người lại ngay thẳng, thâm đến Khang Hy tín nhiệm. Ở ngay lúc này, cũng chỉ có Chu thái y y dám mở miệng hồi bẩm mà không bị Khang Hy trách tội. Nghe được Chu thái y thì nói, Khang Hy lạnh lùng hỏi, ngày đó Ngọc Quý Nhân thai là ai bảo? Khang Hy nói âm vừa ra, Lý thái y sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh, trên trán đậu đậu nành đại mồ hôi hạ xuống. Hoàng thượng thứ tội, là vi thần. Lý thái y đem đầu nặng nề mà khái trên mặt đất, đặt ở trên mặt đất đôi tay đều ở khống chế không được run rẩy. Khang Hy phất phất tay. Lập tức liền có hai cái thị vệ lại đây giá khởi Lý Thái Y cánh tay chiều ngoài điện kéo đi ra ngoài. Hoàng thượng tha mạng. Thê thảm tiếng quát tháo càng ngày càng xa, quỳ gối trong điện mọi người thấy như vậy tình cảnh, đều không khỏi kinh hãi lên. Đế vương cơn giận, thây phơi ngàn dặm, đổ máu ngàn dặm, không phải do làm nhân tâm kinh. Lý Đức Toàn đứng ở bên cạnh, nghe càng ngày càng xa tiếng gọi ầm ĩ, trong lòng nhịn không được thở dài một hơi. Này Ngọc Quý Nhân trời sinh chính là cái đen đủi, ai dính vào ai xui xẻo. Này Lý Thái Y thì ngày thường cũng là cái tận tâm, hiện giờ lại bị Ngọc Quý Nhân cấp liên lụy, tới rồi ngầm đều bế không thượng mắt nha. Hoàng thượng, tiểu công chúa là cái ngốc, hoàng thượng ngài tha thứ thần thiếp đi. Đột ngột thanh âm đánh vỡ trong điện yên lặng, Lý Đức Toàn quay đầu, liền thấy Ngọc Quý Nhân ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm hoàng thượng một lần lặp lại đồng dạng lời nói. Lý Đức Toàn đột nhiên liền có loại buồn cười cảm giác, này Ngọc Quý Nhân, thật đúng là một đóa kỳ ba, muốn thật khờ cũng liền thôi, nếu là giả ngu, ngốc đến trình độ như vậy cũng thật là làm khó nàng. Hoàng thượng đều xử trí Lý Thái Y ỉa, tự nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng. Mưu hại con vua, chính là cái không nhỏ tội danh. Lý Đức Toàn hầu hạ Khang Hy nhiều năm, tự nhiên biết Khang Hy lúc này đã ở vào thịnh nộ bên trong. Nay hỏa khí nếu là không phát ra tới, bọn họ những người này phải đi theo xui xẻo. Nghe Ngọc Quý Nhân nói, Khang Hy nhẹ nhàng cười, lại là cười đến phá lệ thấm người. Đừng sợ, trẫm sẽ không giết ngươi, trẫm sẽ làm ngươi tồn tại, hảo hảo tồn tại. Khang Hy cố tình tăng thêm cuối cùng bốn chữ, chỉ mong đến lúc đó ngươi sẽ không cầu trẫm giết ngươi. Hoàng thượng nghe được lời này, Ngọc Quý Nhân không khỏi mở to hai mắt nhìn, trên mặt không có một tia huyết sắc, phía sau lưng thấm khởi một trận hàn ý. Nàng nghe được ra tới, hoàng thượng lời này, là muốn cho nàng sống không bằng chết. Không, hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Thật tới rồi giờ khắc này, Ngọc Quý Nhân mới phát hiện nàng tình nguyện đi tìm chết cũng không cần bị người cha tấn sống không bằng chết. Chết bất quá là nhất thời chi đau, nhưng trong cung những cái đó cha tấn, lại là một ngày không có cuối, nàng chỉ tưởng tượng liền nhịn không được phát run. Ngọc Quý Nhân mở to hai mắt nhìn, lộ ra một mạt kinh hãi biểu tình. Hoàng thượng Ngọc Quý Nhân run run rẩy run há miệng thở dốc, lại là một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Từ vào cung, nàng mới biết được này trong cung so nàng trong tưởng tượng đáng sợ nhiều, muốn thu thập một người, có trăm ngàn loại thủ đoạn, mỗi một loại đều có thể làm người muốn sống không được muốn chết không xong. Huống chi, là hoàng thượng muốn cho nàng sống không bằng chết. Hoàng thượng ánh mắt, như vậy lạnh băng, như là đang xem một khối tử thi, như vậy ánh mắt, chỉ liếc mắt một cái khiến cho nàng lánh đến tận xương thủy. Khang Hy đi lên trước tới, trong mắt hiện lên một mạt khinh thường, đã chết đảo cũng có thể tích. Không bằng, xung nhập tân giả kho, cũng coi như là chấm niệm ngày xưa tình cảm. Không. Nghe được Khang Hy nói, Ngọc Quý Nhân sắc mặt trắng bệnh, lập tức đã kêu ra tới. Tân giả kho, đó là trong cung đầu mọi người cung nữ thái giám nói tình hình gió biến địa phương. Hậu cung nhất khổ mệnh nhất sống đều phải tân giả kho cung nhân đi làm, căn bản là giống như địa ngục. Nàng từ sinh ra tới nay, ăn cơm ngủ mọi chuyện bị người hầu hạ, liền uống chén nước đều không cần nàng chính mình đảo. Nàng chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ vì nô vì tỷ, làm những cái đó nàng chướng mắt ti tiện việc. Càng không cần phải nói, tân giả kho như vậy địa phương. Hoàng thượng giết thần thiếp đi. Ngọc Quý Nhân quỳ trên mặt đất, không được mà cầu đạo. Cùng với vì nô vì tỷ làm người làm đủ, chi bằng xong hết mọi chuyện cầu hoàng thượng giết nàng. Không thể không nói, Ngọc Quý Nhân thật sự là ngu xuẩn tới rồi cực điểm, nàng cho rằng cầu sinh không dễ muốn chết dễ, lại không có nghĩ tới, rất nhiều thời điểm là cầu sinh dễ dàng muốn chết không dễ. Chính như nàng tưởng giống nhau, đã chết liền xong hết mọi chuyện, nhưng Khang Hy, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy khiến cho nàng chết đâu. Khang Hy lạnh lùng nhìn nàng một cái, sắc mặt tâm trầm, giết ngươi, châm còn sợ ố hế chấm tay. Nói, đứng dậy, quyết đoán phất phất tay. Thực hiển nhiên, Khang Hy đã không có nhẫn mại cùng Ngọc Quý Nhân nhiều lời một chữ. Không, không cần, Hoàng thượng. Ngọc Quý Nhân sợ tới mức một câu đều nói không nên lời, thấy quỳ trên mặt đất Huệ Phi, mới hô lên thanh tới, cô, cứu ta. Sự tình phát triển đến như vậy hoàn cảnh, Huệ Phi nơi nào còn có thể mở miệng cứu giúp, trong lòng cũng chỉ ngóng trông Hoàng thượng không cần giận chó đánh mèo nàng, giận chó đánh mèo nạp dầm nhất tộc thì tốt rồi. Cũng may, Hoàng thượng sai người đem Ngọc Dung sung vào tân giả kho, như vậy kết quả đối Ngọc Dung là bi thảm, nhưng đối nạp dầm ra lại là trong bất hạnh vạn hạnh. Nàng hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm như vậy, nhiều ít cũng có thể đoán ra một ít Hoàng thượng tâm tư. Hoàng thượng như vậy xử lý Ngọc Dung, hẳn là sẽ không đại động can qua, ít nhất là sẽ không đối nạp dầm ra động thủ. Nói như vậy, nói đến cùng nạp dầm ra cũng liền tổn thất một cái nữ nhi. Một cái không nên thân nữ nhi, không có cũng liền không có. Giống Ngọc Dung như vậy, tồn tại ngược lại là sẽ làm người bất an, tránh được lần này, không chừng gặp phải lớn hơn nữa sự tình tới, cho đến lúc này, sợ là cả ngày nạp dầm ra đều phải đi theo nàng tao hương. Cùng với như vậy, không bằng sớm chấm dứt cái này phiền toái. Tân giả kho như vậy địa phương, Ngọc Dung chỉ có một cái lộ có thể đi, kia đó là tử lộ. Cô. Thấy Huệ Phi vẫn không nhúc nhích quỳ trên mặt đất, Ngọc Quý Nhân tâm cơ hổ té đáy cốc. Không có người cứu nàng, liền cô đều không màng nàng chết sống. Tân giả kho, như vậy đáng sợ, nàng đi nơi đó, sớm muộn gì cũng là tử lộ một cái. Chi bằng, lúc này liền. Ngọc Quý Nhân trong mắt hiện lên một mạt tuyệt vọng, liền muốn cắn lưỡi tự sát, may mắn đứng ở một bên Lý Đức Toàn tay mắt lanh lẹ, một chút liền tá nàng cảm. Huệ Phi quỳ gối nơi đó, trong lòng hoảng sợ đan sen, trên mặt lại cố nén không lộ ra nửa phần khác thường. Nói đến cùng, Ngọc Dung đây là tự làm bậy không thể sống. Dám làm ra mưu hại con vua chuyện như vậy, liền trách không được Hoàng thượng không khinh tha. Ngọc Quý Nhân bị Lý Đức Toàn ta cảm, đau nhức dưới hôn mê bất tỉnh. Thức mau, liền có hai gã thị vệ giá khởi nàng cánh tay kéo đi ra ngoài. Quỳ gối trong điện mọi người có người sợ tới mức mặt không có chút máu, hơi chút gan lớn một chút cũng đều là không được mạo mồ hôi lạnh, liền xiêm y đều làm ướt. Khang Hy không mở miệng, ai cũng không dám nói một lời. Truyền chỉ đi xuống, Huệ Phi quản thúc bất lực, hàng vì Huệ Tần. Khang Hy nhìn quỳ trên mặt đất Huệ Phi liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng. Hắn nói âm vừa ra, Huệ Phi đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy đều là kinh hoàng. Hàng vị, không, nàng còn có đại A ca, hoàng thượng như thế nào sẽ không bận tâm đại A ca. Không chỉ có là Huệ Phi, trong điện tất cả mọi người bởi vì Khang Hy nói mà ngây ngẩn cả người. Huệ Phi tiến cung nhiều năm, lại sinh hạ hoàng trưởng tử, tại đây hậu cung là rất có địa vị. Huệ Phi trong thanh âm mang theo một tia buồn bã, hoàng thượng. Lời nói mới vừa mở miệng, lại đối thượng Khang Hy lạnh như băng ánh mắt. Chỉ liếc mắt một cái, Huệ Phi liền biết nàng nói cái gì cũng chưa dùng. Hoàng thượng đây là bởi vì Ngọc Dung sự tình giận chó đánh mèo nàng. Cũng là, Ngọc Dung thân là phi tần mưu hại con vua, hơn nữa vẫn là chính mình nữ nhi. Chuyện như vậy truyền ra đi, chắc chắn có tổn hại hoàng thượng thể diện. Hoàng thượng trong lòng có khí, tự nhiên muốn phát ra tới. Không phải nàng, chính là Nạp Dầm nhất tộc. Đế vương cơn giận, chính là như vậy. Nhưng nàng trong lòng thật sự thực không cam lòng, nàng tiến cung nhiều năm như vậy, Khang Hy 16 năm đã bị sách vì tần vị, hiện giờ đã qua đi 15 năm. Chỉ vì Ngọc Dung sai lầm, hoàng thượng liền không màng ngày xưa tình cảm, cũng không màng giận thì thể diện. Huệ Phi gắt gao nhéo trong tay khăn, nhịn không được chảy xuống nước mắt. Một ngày này, bởi vì Ngọc Quý Nhân sự tình, Huệ Phi bị hàng vì Huệ Tần, mà Hoàng Quý Phi cũng bị cấm túc một tháng lấy kỳ trừng phạt. Chương 132 nhớ thương. Khang Hy rời đi sau, chúng phi tần lúc này mới đứng dậy, chỉ có Huệ Phi một người như cũ vẫn không nhúc nhích quỳ gối lạnh như băng trên mặt đất. Hoàng Quý Phi cau mày hừ lạnh một tiếng, hảo, đứng lên đi, Huệ Phi ngươi tiến cùng cũng hảo chút năm, cũng nên có chút tiến bộ. Như thế nào kết quả là liền chính mình trong cung người đều quản giáo không tốt. Hoàng Quý Phi thanh âm dừng một chút, ngữ khí vừa chuyển, bổn cung nhưng thật ra đã quên, hoàng thượng hàng muội muội vị phân, muội muội hiện giờ thành Huệ Tần. Hoàng Quý Phi cố tình ở Tuệ Tần hai chữ càng thêm trọng ngữ khí. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, chúng phi tần nhìn Huệ Phi ánh mắt tức khắc liền mang theo vài phần trào phúng ý cười. Huệ Phi muốn nương nhà mình chất nữ tới đoạt hoàng thượng ân sủng. Lại cố tình bị chính mình thân chất nữ làm hại ném phi vị, thành hậu cung một cái chê cười, thật sự là thông minh phản bị thông minh lầm. Nàng tiến cung nhiều năm, lại sinh đại ác ca, ngày thường dù chưa thịnh khí lăng nhân lại cũng coi thường các nàng những người này. Lúc này hoàng thượng lại một chút đều không bận tâm đại ác ca thể diện hàng nàng vị phân, xem nàng ngày sau còn như thế nào cười được. Huệ Phi quỳ gối nơi đó, túi đầu, cảm nhận được bốn phương tám hướng đầu lại đây trào phúng ánh mắt. Không khỏi nắm chặt nắm tay, thật dài móng tay véo vào trong lòng bàn tay, nàng lại không cảm giác được một tia đau đớn. Đại khái, là đau lâu lắm, nàng đều mất đi trí giác. Nàng hảo không cam lòng chính mình kinh doanh nhiều năm như vậy phi vị trong nháy mắt liền không có. Nàng hảo hận, hận không thể đem Ngọc Quý Nhân cấp bóc chết, hận không thể đem này đó xem nàng chê cười người một đám đều đạp lên dưới lòng bàn chân. Chính là, lúc này, nàng cố tình chỉ có thể chịu đựng, bởi vì, nàng đã không có như vậy tư cách. Đều là tần thiếp sai, tần thiếp định cẩn tuân nương nương dạy bảo. Huệ Phi ra tiếng thỉnh tội, ngôn ngữ gian mang theo hiếm thấy kính cẩn nghe theo. Huệ Tần cũng không nên quá thương tâm, nương nương cũng là bị Ngọc Quý Nhân liên lụy, bằng không như thế nào sẽ rơi xuống hiện tại cái này hoàn cảnh. Cũng may Ngọc Quý Nhân đã bị Hoàng thượng tống cổ đến tân giả kho đi, Huệ Tần ngươi cũng có thể tùng một hơi. Huệ Phi nói âm vừa ra, lập tức liền có người ra tiếng an ủi. Cũng không phải là, đều nói phúc họa tương y hề, nương nương mất phi vị, nói không chừng là chuyện tốt, nương nương cần phải tưởng khai chút. Hảo! Hoàng Quý Phi nhìn thoáng qua quỳ gối góc chung cung nữ, trách cứ nói, còn không mau đỡ nhà ngươi chủ tử lên. Kia cung nữ lên tiếng, vội vàng đứng dậy đi ra phía trước muốn đem Huệ Phi nâng dậy. Có lẽ là quỳ lâu lắm. Huệ Phi hai chân đã chết lặng đến không hề hay biết, chỉ có thể tùy ý cung nữ đỡ đứng dậy, như vậy, thoạt nhìn chật vật tới rồi cực điểm. Một màn này dừng ở chúng phi tần trong mắt, trong lòng đừng nói có bao nhiêu thoải mái. Huệ Phi bị hàng vị phân, phi vị liền không ra một cái, chỉ cần có thể thảo đến hoàng thượng niềm vui, còn sâu ngao không đến phong phi kia một ngày. Hoàng Quý Phi lạnh lùng liếc Huệ Phi liếc mắt một cái, một câu cũng chưa nói, liền mang theo Quế Ma Ma lập tức đi ra ngoài. Thấy Hoàng Quý Phi rời đi, còn lại phi tần tự nhiên cũng không hảo tiếp tục ngốc tại trong điện, sôi nổi xoay người rời đi. Chờ đến chúng phi tần rời đi, Huệ Phi rốt cuộc chống đỡ không được té xỉu. Đầu tiên là bị một phen kinh hách, lại liên tiếp bị như vậy nhiều đả kích cùng nhục nhã, Huệ Phi thân mình đã sớm chịu không nổi. Nương nương! Mau tới người A, nương nương té xỉu! Thấy nhà mình nương nương té xỉu, đỡ nàng cung nữ vội vàng hướng bên ngoài hô. Trong lúc nhất thời, Trung Thúy cung từ trên xuống dưới loạn làm một đoàn. Ngọc Quý Nhân bị xung nhập tân giả kho cùng Huệ Phi bị hàng vị sự tình thực mau liền truyền khắp toàn bộ hậu cung. Vương Mật Hành nghe được thời điểm, đầy mặt không dám tin tưởng. Nàng cho rằng, Ngọc Quý Nhân mưu hại con vua, nhiều nhất cũng chính là bị ban chết, không nghĩ tới, Khang Hy so nàng trong tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn, trực tiếp đem Ngọc Quý Nhân xung vào tân giả kho vì nô. Mặt ngoài xem là cho Ngọc Quý Nhân một cái ân điển, để lại nàng tánh mạng. Nhưng thực tế thượng, Ngọc Quý Nhân sợ là sống không bằng chết. Vào tân giả kho như vậy địa phương, làm đều là hậu cung nhất dơ mệt nhất việc nặng, người bình thường đều chịu không nổi, càng đừng nói giống Ngọc Quý Nhân như vậy gánh không gánh nổi, vác không vác nổi thiên chi tiểu nữ. Lui một vạn bước nói, tuy là Ngọc Quý Nhân có thể thừa nhận được, nàng trong lòng những cái đó chênh lệch cũng sẽ thời thời khắc khắc tra tấn nàng. Một sớm vì nô, nhận hết khuất nhục, Ngọc Quý Nhân sợ là muốn chết tâm đều có. Nhưng cố tình, Khang Hy lại hạ ý chỉ không cho nàng chết, có như vậy ý chỉ, Ngọc Quý Nhân thật sự là muốn sống không được muốn chết không xong. Ngọc Quý Nhân cũng coi như là tự làm bậy không thể sống. Vương Mật Hành không khỏi cảm khái nói. Cũng không phải là, đều nói hổ độc không thực tử, Ngọc Quý Nhân liền chính mình nữ nhi đều có thể hại, kia đến nhiều tàn nhẫn đến hạ tâm tới. Nô tỳ sai người đi hỏi thăm, thái y liền nói tiểu công chúa vốn là thân thể yếu đuối, như vậy lăn lộn, nhiều nhất cũng chính là này hai ngày sự tình. Thu Mai thanh âm dừng một chút, lại nói, nô tỳ còn nghe nói, là bởi vì tiểu công chúa vừa sinh ra chính là cái ngu dại, Ngọc Quý Nhân biết nghĩ mà sợ bị hậu cung người nhạo báng lại sợ lọt vào hoàng thượng ghét bỏ, lúc này mới động tâm tư muốn chết chìm tiểu công chúa. Thu Mai nói, trong giọng nói liền mang theo vài phần đồng tình. Vương Mật Hành nghe, cũng nhịn không được thổn thức nói, có như vậy ngạch nương, tiểu công chúa cũng là cái đáng thương. Nghe được Vương Mật Hành nói, Thu Mai liên tục gật đầu, cũng không phải là, bất quá lời nói lại nói đã trở lại, hoàng gia nhất không chấp nhận được chính là có tàn khuyết con nối roi, tiểu công chúa sớm đi, cũng miễn cho ngày sau chịu tội. Vương Mật Hành hơi hơi gật đầu, không khỏi nghĩ đến Khang Hy thất á ca giận hưu, bởi vì chân có tàn tật, đi đứng không tốt, tại đây hậu cung nhận hết vắng vẻ. Tiểu công chúa lại là cái nữ nhi, sợ gặp phải vấn đề tự nhiên so thất á ca muốn nhiều đến nhiều. Thấy nhà mình chủ tử trầm mặc không nói, Thu Mai giật mình, ngay sau đó khuyên giải an ủi nói, nương nương cũng muốn giải sầu chút, lại nói tiếp đều là Trung Tuy cung sự tình, cùng chúng ta có cái gì tương quan. Vương Mật Hành hơi hơi ngước mắt, gật đầu nói, cũng không phải là, này trong cung đầu sự tình gì đều sẽ phát sinh, nếu phải mọi việc đều để ở trong lòng, kia còn muốn không cần sống. Nói thoải mái cười, cầm Thu Mai tay. Chủ tử có thể giải sầu liền quá tốt. Hiện giờ Huệ Phi bị Hoàng thượng hàng vị phân, bốn phi có chỗ trống, nương nương nếu có thể lại cấp Hoàng thượng sinh một cái A ca, Hoàng thượng một cao hứng, có lẽ liền tấn chủ tử vị phân. Loại này lời nói cũng có thể nói bậy. Nghe Thu Mai nói, Vương Mật Hành vẻ mặt nghiêm túc quát lớn nói. Chủ tử bất giận, nô tỳ cũng không dám nữa. Thấy Vương Mật Hành rất ít lộ ra nghiêm túc, Thu Mai lập tức liền quỳ gối trên mặt đất. Vương Mật Hành nhìn nàng một cái, nói. Bổn cung biết ngươi là thế bổn cung suy nghĩ. Nhưng loại chuyện này, không phải ngươi ta có thể quyết định. Nếu là truyền tới người có tâm lỗ thai, không tránh được sinh ra sự tình gì. Là, nô tỳ đã biết. Thu Mai vội vàng túi đầu, thưa dạ đáp. Hảo, trên mặt đất lạnh, đừng quỳ, đi xem tiểu A ca cùng tiểu công chúa ngủ đến thế nào. Vương Mật Hành cũng không đành lòng quá mức trách móc nặng nề, ra tiếng phân phó nói. Đúng vậy. Thu Mai cung kính mà lên tiếng, lúc này mới đứng dậy, chiều ngoài điện đi đến. Trong phòng, chỉ còn lại có Vương Mật Hành một người, Vương Mật Hành nhìn Thu Mai rời đi bóng dáng, hơi hơi lắc lắc đầu. Nàng cũng không dám vọng tưởng, có thể có một ngày thành phi vị. Nàng là hán nữ, thanh triều tổ chế hán nữ thụ phong nhiều nhất cũng chính là cái quý nhân, hiện giờ Khang Hy đã phá lệ cho nàng tần vị, nàng đã thấy đủ. Chỉ cần có thể đem hai cái tiểu bao tử dưỡng tại bên người, nàng không để bụng là tần vị vẫn là phi vị. Nói đến cùng, đều là Khang Hy tiểu lão bà, lại có thể có cái gì khác nhau. Đơn giản là vị phân cao, yêu cầu tân chức trách cũng liền nhiều. Huống chi, có chút lời nói không thể nói bậy. Nàng vốn là bị người ghi hận, lời này nếu là truyền ra đi, không chừng sinh ra chuyện gì nhi tới. Nàng người này, trước nay đều cảm thấy nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Có thể hảo hảo ngốc tại Kỳ Tường Cung, đương nàng mật tần, nàng cũng đã thực thấy đủ. Đến nỗi mặt khác, hiện tại tưởng còn quá sớm, hoặc là nói, suy nghĩ cũng vô dụng. Tại hậu cung bên trong sinh tồn, càng nhiều dưới tình huống, không phải ngươi nghĩ như thế nào, mà là Khang Hy nghĩ như thế nào, Huệ Phi còn không phải là cái sống sờ sờ ví dụ. Nàng vào cung nhiều năm, bên người lại có đại ác ca, hơn nữa căn cơ thâm hậu, không phải do liền động không nên động tâm tư. Cho nên, mới đưa Ngọc Quý Nhân lộng tiến cung tới, lại hao hết tâm tư làm nàng được sủng, có thai. Nhưng cuối cùng thế nào, bất quá là thông minh phản bị thông minh lầm. Ngọc Quý Nhân nếu không tiến cung, nàng chỉ sợ vẫn là cao cao tại thượng Huệ Phi, nhưng còn bây giờ thì sao, Khang Hy một đạo ý chỉ, khiến cho nàng từ phi vị thế tần vị. Nay trong đó chênh lệch, hiển nhiên không phải một ngày hai ngày có thể thích ứng. Cho nên ngươi chính là của ngươi, Khang Hy nếu là tưởng cấp, ngươi trốn cũng trốn bất quá. Nếu là không nghĩ cấp, nhớ thương cũng là bạch nhớ thương. Như vậy đạo lý, nàng sáng sớm liền đã hiểu. Cái gì dụng tâm như hoa, hậu cung nữ nhân tâm cơ lại thâm cũng thâm bất quá Khang Hy đi. Bằng không, như thế nào nhân ra là hoàng đế, mà các nàng lại là hầu hạ người tiểu lão bà đâu. Chứ bỏ giới tính ngoại, đương nhiên chỉ số thông minh cũng là một cái rất quan trọng nguyên nhân. Vương Mật Hành nghĩ, như vậy tình hình dưới, nàng tốt nhất vẫn là quy quy củ củ, trước kia như thế nào quá hiện tại liền như thế nào quá đi. Bất đồng với Vương Mật Hành ý tưởng, hậu cung bởi vì Huệ Phi hàng vị sự tình động tâm tư người không ở số ít. Ngày hôm sau, liền có Phi Tần đứng ở Càn Thanh cung cửa nói là phải cho Khang Hy đưa chút điểm tâm. Chẳng qua, Khang Hy một cái cũng chưa thấy, bị Lý Đức Toàn ngăn ở ngoài điện. Dù vậy, cũng chưa có thể dao động chúng Phi Tần tâm. Vì thảo đến Khang Hy niềm vui, hảo những người này canh năm khởi liền rửa mặt trải đầu trang điểm, đi đến Càn Thanh cung thời điểm, tự nhiên là kiểu diễm vạn phần. Kỳ Tương Cung. Thu Mai nhìn nhà mình chủ tử có một chút không một chút phiên thư, nhịn không được hỏi, chủ tử có biết, hôm nay lại có ai cấp hoàng thượng đưa điểm tâm đi. Vương Mật Hành nhìn nàng một cái, không có lên tiếng, hiển nhiên là không có hứng thú. Nô tỳ liền không nghĩ ra, tiểu công chúa mắt nhìn liền không được, các nàng như thế nào còn dám ở trước mặt hoàng thượng lắc lư. Mất công hoàng thượng không làm người đi vào, bằng không hoàng thượng thấy, không chừng một đám đều xử trí. Nghe Thu Mai nói, Vương Mật Hành ngẩng đầu lên, cười nói, không tồi, có tiến bộ, không khuyên nhà ngươi chủ tử cũng qua đi. Vương Mật Hành nói làm Thu Mai đỏ hừng mặt, ngượng ngùng nói, nô tỳ hầu hạ chủ tử như thế nào thời gian dài, mỹ mắt tự nhiên không có như vậy thiện, loại này thời điểm, vẫn là an phận chút cho thỏa đáng. Đúng vậy, ngay cả tương tần như vậy tính tình, lúc này còn không phải một chút động tĩnh cũng chưa. Vương Mật Hành cười cười, như suy tư gì cảm khái nói. Ra như vậy sự tình, Khang Hy tâm tình tự nhiên sẽ không hảo, ai thấu đi lên, ai liền thành pháo hôi, thảo không được nửa điểm nhi hảo. Chương 133 ngoạn ý nhi. Tựa hồ là vì xác minh Thu Mai nói, chỉ qua một ngày, Tường Tân liền bởi vì giả dạng quá mức mà bị Khang Hy từ Cản Thanh Cung đuổi ra tới. Lại qua một ngày, tiểu công chúa chết non. Mà Khang Hy, giống như ở giận chó đánh mèo giống nhau hạ chỉ đem Tường Tần cấm túc ở chính mình trong cung. Đây là không tiếng động kinh sợ, lập tức làm lục cung phi tần liền tất cả đều an phận. Ít nhất, mặt ngoài thoạt nhìn là cái dạng này. Vì thế, nhật tử liền thanh nhàn đi lên. Hoàng quý phi bị cấm túc không cần mỗi ngày đi thừa Càn cung thỉnh an, hoàng thượng tâm tình không hảo lại không thể chạy đến Càn Thanh cung đi tranh sủng, liên quan trang điểm cũng chưa tâm tình. Đều nói nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, không có thưởng thức người, cũng liền không có hứng thú. Từ Vương Mật Hành tiến cung sau, hậu cung rất ít có như vậy an tĩnh thời điểm. Thừa Can cung. Bởi vì Ngọc Quý Nhân sự tình bị cấm túc, Hoàng Quý Phi tâm tình tựa hồ cũng không kém. Từ mấy ngày trước đây nương nương từ Trung Túy cung trở về, liền vẫn luôn không có biểu hiện ra tức giận bộ dáng. Như vậy Hoàng Quý Phi, ngay cả Quế Ma Ma đều có chút xem không hiểu. Theo lý thuyết, nương nương bị lớn như vậy ủy khuất, như thế nào có thể nhịn được không khóc không náo, thậm chí còn có hứng thú ở nơi đó đùa nghịch quân cờ. Nương nương, ngài trong lòng không thoải mái, liền cùng nô tỳ nói nói, nhưng đừng nghẹn hỏng rồi bản thân. Quế Ma Ma tiến lên đem Hoàng Quý Phi uống xong chung trà triệt đi xuống, tràn đầy lo lắng nói. Nghe được Quế Ma Ma nói, Hoàng Quý Phi lại là cười, bổn cung có cái gì không thoải mái, bổn cung ước gì Hoàng thượng đem bổn cung cấm đủ ở Thừa Càn cung đâu. Quế Ma Ma khó hiểu này ý, ngẩng đầu nói, nương nương ý tứ là. Hoàng Quý Phi nhợt nhạt cười, nói, Ma Ma ngươi tưởng, Hoàng thượng làm bổn cung cấm đủ, còn không phải là ý nghĩa không truy cứu Trình gia kia sự kiện sao. Nói cách khác, dựa vào Hoàng thượng tính tình, ấn mà không phát, cuối cùng mới có thể cùng nhau xử trí. Cho nên, như vậy kết quả, là nàng nhất vui nhìn thấy. Mặc kệ Hoàng thượng là bận tâm ngày xưa tình cảm, vẫn là bận tâm đồng gia, đều làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe ra Hoàng Quý Phi trong lời nói ý tứ, Quế Ma Ma nửa là vui sướng nửa là may mắn nói, ông trời phù hộ, lao nô rốt cuộc có thể an tâm. Hoàng Quý Phi cảm nhận được Quế Ma Ma tâm tình, đáy mắt hơi hơi chuyển qua một mạt thâm ý. Quế Ma Ma là nhìn nàng lớn lên, tuy rằng ở trong lòng nàng rất nhiều thời điểm đem đồng ra xem so nàng còn muốn trọng thượng vài phần, thậm chí sẽ tự chủ trương làm ra một chút sự tình tới, nhưng không thể phủ nhận, ở trong cung này đầu, nàng là duy nhất một cái thiệt tình đãi nàng người. Ma Ô Lan cái kia nha đầu, bất quá là ngại với nàng uy nghiêm hoặc là vì bắt được phong phú thường bạc, mới có thể đối nàng trung tâm. So với từ nhỏ nhìn nàng lớn lên Ma Ma, Ô Lan trung tâm liền có vẻ không phải như vậy có phân lượng. Đều là bổn cung lô mãng, là Ma Ma đi theo bổn cung lo lắng hãi hùng. Hoàng Quý Phi bắt lấy Quế Ma Ma tay, trong ánh mắt tràn đầy đều là thành khẩn. Nghe được lời này, Quế Ma Ma trong lòng nóng lên, vành mắt lập tức liền đỏ lên. Nương nương nói lời này thật sự là chiết sát lão nô. Lão nô là từ nhỏ nhìn nương nương lớn lên, nói câu đại bất kính nói, trong lòng đã sớm đem nương nương coi như chính mình nữ nhi giống nhau đối đãi. Lão nô đời này cũng không cầu khác, chỉ cầu nương nương có thể ở trong cung đầu an ổn cả đời. Lão nô chính là chết cũng biết đủ. Hoàng Quý Phi đôi mắt chậm rãi đảo qua Quế Ma Ma khuôn mặt, cười nhạt an ủi nói, Ma Ma nói gì vậy, có Ma Ma bồi bổn cung tự nhiên sẽ hảo. Quế Ma Ma liên tục gật đầu, vui mừng nói, nương nương nói chính là. Hoàng Quý Phi nghe Quế Ma Ma nói, trong mắt hiện lên một mặt vừa lòng thần sắc. Quế Ma Ma lau khô nước mắt, cười đến trước bàn mở ra hộp đồ ăn, cầm một chén sữa đông trưng đường phóng tới trên bàn. Lão nô nhớ rõ, nương nương ở trong phủ thời điểm, yêu nhất ăn lão nô thân thủ làm sữa đông trưng đường. Nghe Quế Ma Ma nói, Hoàng Quý Phi bất giác nhuẩn miệng cười, cũng không phải là, bổn cung mỗi lần xảo muốn ăn, Ma Ma đều sẽ cấp bổn cung làm. Hoàng Quý Phi nói, cầm lấy cái muỗng múc một muỗng nhỏ thổi thổi nhiệt khí, lúc này mới hàm vào trong miệng. Quế Ma Ma đứng ở nơi đó, nhìn Hoàng Quý Phi trên mặt ý cười, nói, nương nương ngài muốn thích, lão nô liền mỗi ngày cấp nương nương làm. Không biết vì sao, từ tiến cung về sau, nương nương liền đem chính mình ở trong phủ yêu thích cấp sửa lại. Liền lấy này sữa đông trưng đường tới nói, ở trong phủ thời điểm nương nương cách mấy ngày liền nhớ thương, nhưng từ vào cung, đặc biệt là mấy năm gần đây, có đôi khi nàng làm, nương nương cũng chỉ là bãi tại nơi đó, một ngụm cũng bất động. Dần dần mà, nàng liền minh bạch, nương nương đây là không thích. Tuy rằng nàng không biết nương nương như thế nào liền không thích, nhưng nàng thân là nô tỳ, tự nhiên đến bận tâm nương nương yêu thích. Từ đây, liền rốt cuộc chưa làm qua như vậy thức ăn. Chỉ là hôm nay, nghĩ nương nương ở hoàng thượng nơi đó bị hủy khuất, mấy ngày nay bởi vì uống dược lại ăn như vậy nhiều khổ, liền nghĩ thân thủ làm một chén sữa đông trưng đường cấp nương nương nếm thử. Có lẽ, nương nương nhớ lại trong phủ sự tình, tâm tình thì tốt rồi đâu. Lúc này xem ra, chủ ý này nhưng thật ra không kém. Đang nghĩ ngợi tới, một trận tiếng bước chân từ ngoài điện truyền đến. Quế Ma Ma quay đầu nhìn lại, liền thấy Ố Lan vén rèm lên đi đến. Nương nương, mới vừa rồi, Hoàng thượng truyền Ninh quý nhân đi Càn Thanh cung bạn giá. Ô Lan hành lễ, thật cẩn thận nhìn Hoàng Quý Phi liếc mắt một cái, lúc này mới nói. Nghe được Ô Lan nói, Hoàng Quý Phi sắc mặt lập tức liền khó coi vài phần. Ninh quý nhân, lại là Ninh quý nhân, một cái thượng không được mặt bản quý nhân, Hoàng thượng như thế nào liền như vậy để bụng. Nay non nửa tháng tới, Hoàng thượng liền phiên ba lần Ninh quý nhân thẻ bài, như vậy đi xuống. Bảo không chuẩn Ninh quý nhân sẽ không trở thành cái thứ hai mật thần. Bổn cung nhưng thật ra coi thường nàng, nàng có thể hống đến hoàng thượng làm nàng một người độc trụ, bổn cung nên nhìn ra tới nàng không phải cái tiểu nhân vật. Quế Ma Ma đứng ở nơi đó, ra tiếng khuyên nhủ, nương nương không cần lo lắng, Ninh quý nhân lại được sủng ái, chỉ cần nàng không có con nối dõi, liền thành không được cái gì khí hậu. Nghe Quế Ma Ma nói, Hoàng Quý Phi hừ lạnh một tiếng, nói, Hoàng thượng như vậy sủng nàng, con vua còn không phải sớm muộn gì sự tình. Chờ nàng có con vua, hết thể đều chậm. Nhìn Hoàng Quý Phi trong mắt lạnh lẽo, Quế Ma Ma cả kinh, vội nói, nương nương, lúc này ngài ngàn vạn muốn trầm ổn, miễn cho mang thai mang tiếng. Hoàng Quý Phi nhìn nàng một cái, chậm rãi mở miệng, bổn cung biết, việc này không vội, còn cần chậm rãi chuẩn bị. Chính ra sự tình vừa mới hạ màn, nàng tự nhiên không thể ở ngay lúc này ra tay, miễn cho bị người có tâm bắt được nhược điểm, truyền tới Hoàng thượng lỗ thai, nói vậy, thì mất nhiều hơn được. Cũng may, Quế Ma Ma nói không sai, Ninh Quý Nhân thân phận không cao, liền tính Hoàng thượng sủng, một hai ngày cũng thành không được cái gì khí hậu. Chỉ còn chờ, quá chút thời gian, nàng suy nghĩ biện pháp thu thập nàng. Hoàng Quý Phi nghĩ, khỏe miệng hơi hơi cong lên một mạt ý cười, ngón tay một chút khẽ khắc kim nạm ngọc hộ giáp, không biết nghĩ đến cái gì. Nương nương. Quế Ma Ma kêu một tiếng. Hoàng Quý Phi mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, một lát mới nói, đều đi xuống đi, bổn cung có chút mệt mỏi, tưởng một người yên lặng một chút. Đúng vậy. Quế Ma Ma cùng Ô Lan hành lễ, xoay người lui đi ra ngoài. Nhìn hai người đi ra ngoài điện, Hoàng Quý Phi lúc này mới thu hồi tầm mắt, liếc liếc mắt một cái trên bàn bãi kia chén đã nửa lạnh sữa đông trưng đường, khóe môi giơ lên một mặt trào phúng ý cười. Thứ này, nàng đã sớm ghét bỏ. Kia một lần, Hoàng thượng mệnh ngự thiện phòng người làm một chén sữa đông trưng đường, nàng vui mừng không thôi. Hoàng thượng lại nói, đây là tỷ tỷ ngươi thích ăn đồ vật, nghĩ đến ngươi cũng thích ăn. Cũng không phải là, Hoàng thượng đối nàng chưa bao giờ thượng quá tâm, lại như thế nào sẽ biết nàng thích ăn cái gì đâu. Nàng ở Hoàng thượng trong mắt, bất quá là tỷ tỷ thay thế phẩm, thậm chí, liền thay thế phẩm đều không phải. Hoàng thượng đối tỷ tỷ, có lẽ cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy để ý. Trước kia, nàng vẫn luôn cho rằng Hoàng thượng là để ý tỷ tỷ. Nhưng mấy ngày nay, nàng phía trước phía sau suy nghĩ hồi lâu. Càng thêm cảm thấy chính mình lúc trước sợ là nghĩ sai rồi. Sớm chút năm, nàng tiến cung bồi tỷ tỷ trụ quá một đoạn nhật tử, cũng gặp qua Hoàng thượng cùng tỷ tỷ là như thế nào ở chung. Lúc ấy, nàng cho rằng Hoàng thượng đối tỷ tỷ là cực hảo, như vậy cao cao tại thượng nam nhân, đối tỷ tỷ ôn nhu săn sóc, tự nhiên là bởi vì coi trọng tỷ tỷ, cho nên mới chịu phóng đoạn. Như vậy hảo, làm nàng hâm mộ, làm nàng ghen ghét, hận không thể ngồi ở chỗ kia người là nàng mà không phải tỷ tỷ. Thế cho nên nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn đem tỷ tỷ coi như chính mình giả tường địch, mỗi khi đều sẽ nghĩ nếu là tỷ tỷ, Hoàng thượng lại nên như thế nào. Thẳng đến mấy ngày này, nàng xa xa nhìn Hoàng thượng đối mật tần hảo, mới biết được Hoàng thượng nếu phải đối một người hảo, đó là một loại như thế nào hảo. Hắn sẽ cho nàng ân sủng, cho nàng vị phân, cho nàng con nối dõi, làm hậu cung tất cả mọi người biết hắn là như thế nào coi trọng nàng. Như vậy hảo, mặc kệ là tỷ tỷ vẫn là nàng chính mình, đều chưa bao giờ được đến quá. Ngắn ngủn trong nháy mắt, Hoàng Quý Phi đáy mắt liền lộ ra một loại nùng liệt hận ý. Dựa vào cái gì, Hoàng thượng cố tình chỉ đối với ngươi một người hảo, bổn cung luôn có biện pháp làm ngươi không tốt. Càn Thanh cung nội, Khang Hy ngồi ở long án sau phê duyệt tấu chương, như vậy trạng thái đã liên tục vài cái canh giờ, Khang Hy không nói lời nào, Lý Đức Toàn liền chỉ có thể đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Lại một lát sau, Lý Đức Toàn thật cẩn thận nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, quay đầu ý bảo liếc mắt một cái đứng ở cách đó không xa phụng trà cung nữ, lúc này mới từ khay bưng một ly trà đi tới. Hoàng thượng, ngài uống ly trà giải khát đi. Khang Hy tràn đầy uy nghiêm nhìn hắn một cái, lúc này mới buông trong tay tấu chương, cầm lấy trên bàn chung trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Lý Đức Toàn lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hoàng thượng đã nhiều ngày tâm tình vẫn luôn đều không tốt, động một chút liền trách phạt nô tài. Bọn họ chịu chút ra thịt chi khổ nhưng thật ra không có gì, chỉ sợ Hoàng thượng trong lòng nghẹn khí bị thương bản thân thân mình, vậy không hảo. Khang Hy uống lên mấy khẩu, mới đưa trong tay chung trà bông. Lý Đức Toàn mượn cơ hội nói, Hoàng thượng, Ninh Quý Nhân tới rồi, đã ở ngoài điện chờ thật dài thời gian. Khang Hy sửng sốt một chút, ngay sau đó mới nhớ tới hắn hạ chỉ truyền Ninh Quý Nhân lại đây bạn giá. Truyền nàng vào đi. Đúng vậy. Lý Đức Toàn lên tiếng. Vừa mới xoay người, lại nghe Khang Hy nói, tính, làm nàng hồi chính mình trong cung đi thôi. Nghe được Khang Hy nói, Lý Đức Toàn đấy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, lại là thực mau trả lời, là, nô tài này liền đi. Tuy nói là Hoàng thượng một đạo ý chỉ đem Ninh Quý Nhân truyền tới, nhưng hoàng thượng lâm thời thay đổi chủ ý cũng là có. Hắn hầu hạ Khang Hy ngần ấy năm, sự tình gì hắn chưa thấy qua, hiện giờ tình hình, đơn giản là hoàng thượng không có hứng thú. Hắn liền nói sao, Ninh quý nhân lại như thế nào được sủng ái, đối hoàng thượng tới nói cũng bất quá chính là cái ngoạn ý nhi. Điểm này, hắn đã sớm nhìn thấu thấu. Chương 134 chịu đủ. Lý Đức Toàn mới vừa đi ra ngoài điện, Ninh quý nhân trên mặt liền lập tức lộ ra ý cười, chậm rãi đón đi lên. Công công. Ninh quý nhân kêu một tiếng công công, tầm mắt chiều trong điện nhìn thoáng qua. Lý Đức Toàn cung kính nói, quý nhân ngài mời trở về đi, hoàng thượng còn có chính sự muốn bội đâu. Buổi nói chuyện nói ra, Ninh quý nhân khỏe miệng ý cười lập tức liền cương ở nơi đó. Rõ ràng là hoàng thượng hạ chỉ làm nàng đến Càn Thanh cung bạn giá, lúc này như thế nào sẽ không muốn thấy nàng. Ninh quý nhân nhíu nhíu mày, nhìn Lý Đức Toàn ánh mắt nhiều vài phần nghi hoặc. Công công chẳng lẽ là nghe lầm, làm phiền công công lại đi thông truyền một tiếng. Mở miệng thời điểm, Ninh quý nhân khỏe miệng đã là mang theo vài phần ý cười, khách khí địa đạo. Nghe được Ninh quý nhân nói, Lý Đức Toàn trên mặt ý cười lại là thu trở về. Quý nhân lời này đã có thể không đúng rồi, nô tài hầu hạ hoàng thượng nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ nghe lầm hoàng thượng ý chỉ. Quý nhân vẫn là đi về trước đi, miễn cho chọc giận hoàng thượng, nô tài cũng không hảo công đạo không phải. Ninh quý nhân bị hắn nói một đổ, trong lúc nhất thời rất là xấu hổ, từ nàng được sủng ái về sau, trong cung đầu cái nào nô tài thấy nàng không phải tiểu tâm lĩnh hót. Này vẫn là đầu một hồi bị người như vậy không lưu tình bác bỏ lời nói. Nếu là thay đổi người khác, nàng đã sớm làm người thu thập, nhưng trước mặt cái này nô tài, cố tình là bên người hoàng thượng hồng nhân, nàng là động đều không động đậy đến. Lập tức, cũng chỉ có thể ý bảo bên cạnh cung nữ liếc mắt một cái, hoàng thượng nếu không được không, kia chúng ta liền về trước cung đi. Nói, đối Lý Đức Toàn hơi hơi gật đầu, xoay người liền hướng phía trước biên đi đến. Tiểu chủ, rõ ràng là hoàng thượng truyền tiểu chủ lại đây, hoàng thượng lại như thế nào sẽ không muốn thấy tiểu chủ. Rõ ràng là Lý Công Công từ giữa làm khó dễ, không có giúp tiểu chủ thông truyền. Ước chừng đi rồi mấy chục bước, đi theo nàng phía sau cung nữ liền kiều nhịn không được mở miệng oán giận nói. Ninh quý nhân trong lòng vốn là tồn lòng nghi ngờ, nghe liền kiều nói, trong lòng càng là không thoải mái. Lẽ ra, nàng mỗi khi thấy Lý Đức Toàn đều cố tình lĩnh hót, cấp thưởng bạc cũng rất là phong phú. Không đạo lý đắc tội hắn đi. Chính là hôm nay việc, không phải do nàng nghĩ nhiều. Hoàng thượng rõ ràng hạ ý chỉ, như thế nào sẽ đột nhiên liền thay đổi. Ninh quý nhân nghĩ, không khỏi nhíu nhíu mày. Liền kêu thấy thần sắc của nàng, chần chờ một chút, nhỏ giọng nói, tiểu chủ, nô tỳ có câu nói không biết đường nói không lo nói. Ninh quý nhân nhìn nàng một cái, nói đi. Liền kêu thật cẩn thận mà nhìn nàng một cái, lúc này mới nói, nô tỳ đã sớm nghe nói. Lý Công Công đối mật tần rất là nịnh bợ, tiểu chủ hiện giờ thâm đến hoàng thượng ân sủng, này trong cung đầu nhất không thoải mái sợ sẽ là mật tần. Không chừng, là mật tần thu mua Lý Công Công, làm hắn từ giữa làm khó dễ, làm tiểu chủ kiến không đến hoàng thượng. Nghe Liền Kiều nói, Ninh quý nhân trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó. Liền Kiều tiếp tục nói, tiểu chủ chính là đã quên, trước đó vài ngày tiểu chủ đi kỳ tưởng cung hướng mật tần nương nương kỳ hảo, không khéo hoàng thượng tiến vào. Đảo làm tiểu chủ bị một phen hủy khuất. Tiểu chủ ngẫm lại xem, nếu không phải mật tần sau lưng ở trước mặt hoàng thượng nhai quá lưỡi can, hoàng thượng như thế nào sẽ vừa thấy tiểu chủ, liền trầm hạ sắc mặt. Lần này hoàng thượng rõ ràng truyền tiểu chủ, rồi lại không thấy tiểu chủ, dù cho không phải Lý Công Công từ giữa làm khó dễ, nô tỳ cảm thấy cùng mật tần cũng thoát không được căn hệ. Liền kêu nói âm vừa ra, Ninh quý nhân trong ánh mắt nháy mắt hiện lên một mặt ghen ghét. Thượng một lần kỳ tường cung sự tình làm nàng mặt mũi mất hết, hoàng thượng mới vừa thấy nàng sắc mặt liền lạnh xuống dưới, sau đó liền không lưu tình chút nào đem nàng đuổi đi ra ngoài. Lớn như vậy nhục nhã, nàng cả đời đều quên không được. Nàng càng quên không được, là hoàng thượng không coi ai ra gì lôi kéo mật tần tay, hoàn toàn không màng trong điện đứng mấy cái cung nữ. Hoàng thượng động tác thực tự nhiên, hiển nhiên chuyện như vậy lúc trước đã từng có thật nhiều lần, bằng không. Mật tần không phải là như vậy biểu tình. Còn trang cái gì xấu hổ ngượng ngùng, rõ ràng là cố ý cho nàng nàn kham. Sớm biết rằng hoàng thượng muốn tới, còn làm nàng lưu tại chính mình trong cung, làm nàng tận mắt nhìn thấy hoàng thượng đối nàng trong lúc lơ đãng làm ra những cái đó thân mật động tác. Ninh quý nhân nghĩ, tiếp tục hướng phía trước đi đến, nhất thời không chú ý, thẳng đến một cái lảo đảo, đánh vào một người trên người. Cùng lúc đó, liền kêu tiếng kêu sợ hãi vang lên. Tiểu chủ cẩn thận. Làm càn, không hiểu quy củ đồ vật. Ninh quý nhân còn không có đứng lên, trên má liền ăn một cái thật mạnh cái tát. Nàng trong đầu có trong nháy mắt chỗ trống, đột nhiên ngẩng đầu lên. Vừa vặn đối thượng Tương Tần tràn đầy khiêu khích ánh mắt. Ninh quý nhân, thấy bổn cung cũng không biết thình an, như vậy đấu đá lung tung, rõ ràng là không đem bổn cung để vào mắt. Ngươi cũng tiến cung thời gian dài như vậy, liền ít nhất quy củ cũng đều không hiểu. Không thiếu được, muốn cho bổn cung giáo giáo ngươi. Tương Tần nói xong lời này, nhìn phía sau cung nữ liếc mắt một cái, nói, Nghi Xuân, ngươi quy củ học được tốt nhất, liền từ ngươi tới giáo giáo Ninh quý nhân đi. Ngươi! Ninh quý nhân bị Tương Tần một cái tát đánh ốc, phục hồi tinh thần lại lập tức giận dữ, duỗi tay liền chỉ vào Tương Tần cái mũi, mới nói một chữ, Tương Tần giương tay lại cho nàng một cái tát, này một bạt thai đánh hạ tới, Ninh quý nhân má phải lập tức liền xưng láo cao. Xem ra, quan giáo quý nhân học quy củ còn chưa đủ, đến làm quý nhân phát triển trí nhớ mới là, miễn cho ngày sau một không cẩn thận va chạm hoàng thượng, kia nhưng chính là rơi đầu sự tình. Tương Tần nói, ánh mắt lạnh lùng, Ninh quý nhân dĩ hạ phạm thượng, người tới, cấp bổn cung vào miệng. Khi nói chuyện, liền có hai cái thái giám đi lên trước tới đem Ninh quý nhân đè nặng quỳ gối trên mặt đất, ngạnh sinh sinh so Tương Tần lùn một đoạn. Ngươi dám? Ninh quý nhân hung hăng mà trừng mắt nhìn Tương Tần liếc mắt một cái, dương giọng nói. Từ Ninh quý nhân được Khang Hy ấn sủng, liền vẫn luôn không đem Tương Tần cái này cũ chủ đặt ở trong mắt. Tương Tần không được sủng, lại không con, cũng chỉ là vị phân thượng so nàng cao hơn một đoạn, nàng cảm thấy chính mình luôn có một ngày sẽ đem Tương Tần đạp lên dưới lòng bàn chân. Nàng không nghĩ tới chính là, Tương Tần lại không được sủng, chỉ cần vị phân so nàng cao, chỉ điểm này, là có thể đem nàng ép tới gắt gao. Nàng vừa dứt lời, liền thấy Tương Tần giấu tay háo cười. Ngươi nói bổn cung có dám hay không, bổn cung bất quá là giáo giáo ngươi trong cung đầu quy củ, chính là tới rồi hoàng thượng nơi đó hoàng thượng đều sẽ không trách tội bổn cung. Tương Tần ý bảo bên cạnh cung nữ liếc mắt một cái, nói, bắt đầu đi, đừng làm cho quý nhân đợi lâu. Kia cung nữ nghe xong, hành lễ, tiến lên một bước, giương tay liền ở Ninh quý nhân bên phải trên má rơi xuống một cái tát, nàng xuống tay thực trọng, Ninh quý nhân bùi tóc thượng hoa lụa đều rơi xuống đất. Ninh quý nhân còn không có tới cấp gọi, kia cung nữ chiếu Ninh quý nhân má phải lại là mấy cái tát, thanh thúy thanh âm vang vọng ở trong không khí. Nương nương thứ tội, nhà ta chủ tử không phải cố ý, nương nương bỏ qua cho nhà ta chủ tử đi. Liền kêu quỳ trên mặt đất, không được mà dập đầu, không trong chốc lát công phu, trên trán liền chảy ra tảng lớn vết máu. Liền kêu một bên khóc, một bên muốn tiến lên che ở Ninh quý nhân trước người, lại bị người gắt gao giữ chặt. Đánh! Cấp bổn cung hung hăng mà đánh, miễn cho Ninh quý nhân không nhớ được, đã quên trong cung đầu tồn ti có khác, mặc cho ai đều dám mạo phạm. Hôm nay là va chạm bổn cung, bảo không chuẩn ngày mai liền dám va chạm thái hậu cùng hoàng thượng. Tương Tần nói âm vừa ra, kia cung nữ lại hung hăng đánh Ninh quý nhân mấy nhớ cái tát. Một lát sau, Ninh quý nhân gương mặt liền trở nên lại hồng lại sưng, khỏe miệng đều là máu tươi, thoạt nhìn phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Đủ rồi. Thấy nàng bộ dáng này, Tương Tần mở miệng phân phó cung nữ đình chỉ động tác. Sau đó tiến lên vài bước, duỗi tay nâng lên Ninh quý nhân cằm, thở dài nói, thật là đáng thương, bổn cung cũng luyến tiếc trà đạp quý nhân, chính là vì quý nhân hảo, bổn cung cũng chỉ có thể ngoan hạ tâm, quý nhân cũng không nên quái bổn cung. Lại nói tiếp, bổn cung cũng là một phen hảo ý, tuy nói làm quý nhân bị chút da thịt chi khổ, lại có thể làm quý nhân trường chút chi nhớ, miễn cho quý nhân đã quên tôn ti có khác, ngày sau xông ra lớn hơn nữa mầm thai họa tới. Tương Tần nói, cầm trong tay khăn xoa xoa Ninh quý nhân trên mặt vết máu, tay nàng đột nhiên dùng sức, Ninh quý nhân nhịn không được kêu ra tiếng tới. Tương Tần cười cười, nhìn trong tay dính đầy huyết khăn liếc mắt một cái, lại ghét bỏ đem khăn ném ở trên mặt đất. Như vậy dơ khăn, bổn cung nhưng lưu không được, không bằng muội muội lấy tới sửa sang lại chăng dùng, miễn cho dọa tới rồi người đã có thể không hảo. Tương Tần bưng miệng cười, nhìn quỳ gối nơi đó liền kiều liếc mắt một cái, nói, ngươi nhưng thật ra cái trung tâm, chỉ là đi theo như vậy chủ tử, luôn có một ngày sẽ mất đi tính mạng. Liền kiều trong lúc nhất thời sắc mặt tái nhợt, lại là nặng nề mà khái cái đầu, cầu nương nương bỏ qua cho nhà ta chủ tử, nô tỳ cho ngài dập đầu. Tương Tần lạnh lùng nhìn thoáng qua liền kiều, mỉm cười nói, hảo, thiên như vậy lãnh, bổn cung cũng nên đi trở về, muội muội xa như vậy lại đây, lại không gặp hoàng thượng, không thiếu được muốn cho muội muội đi tới đi trở về. Tương Tần nói âm vừa ra, Ninh Quý Nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, oán hận mà nhìn đứng ở nơi đó Tương Tần. Tương Tần thật sự là ác độc, thế nhưng nghĩ ra như vậy biện pháp tới trả đạp nàng. Chỉ đổ thừa nàng vị phân thấp, chỉ là một cái nho nhỏ quý nhân, bằng không cũng sẽ không tùy ý nàng ở chỗ này nhục nhã. Thức mau, Tương Tần liền mang theo cung nữ từ bên người nàng đi qua, thấy nàng rời đi, liền kiều vội vàng tiến lên muốn nâng dậy nhà mình tiểu chủ. Tiện tỷ. Ninh Quý Nhân chừng mắt nhìn liền kiều liếc mắt một cái, đột nhiên giơ tay, hung hăng phiến liền kiều một bạt tai. Ninh Quý Nhân còn muốn mắng vài câu, lại là một trương miệng liền đau đến lợi hại, một câu đều nói không nên lời, trên mặt nóng rát đau đớn làm nàng rành mạch nhớ kỹ mới vừa rồi nhục nhã. Luôn có một ngày, nàng sẽ đem này đó nhục nhã gấp bội còn trở về. Tiểu chủ tha mạng, tiểu chủ tha mạng. Liền kiều ăn đánh cũng không dám khóc, chỉ không được dập đầu. Ninh Quý Nhân trong lòng khó thở, lại vô pháp mở miệng, duỗi tay ở liền kiều cánh tay thượng dùng sức kháp vài cái, trong lòng lại là tức giận lại là hủy khuất, hận tới rồi cực điểm. Tiểu chủ sinh khí muốn đánh muốn phạt đều khiến cho, nô tỳ chỉ cầu tiểu chủ chạy nhanh hồi cung, truyền thái y để đến xem. Nghe liền kiều nói, Ninh Quý Nhân trong mắt hoảng hốt, duỗi tay liền sờ ở chính mình sưng to bất kham trên mặt, đột nhiên liền một tiếng thét chói tai. Ninh Quý Nhân nghĩ đến mới vừa rồi Tương Tần trong mắt ý cười, phía sau lưng dâng lên từng đợt lạnh lẽo. Tương Tần chân chính mục đích, sợ là tưởng hủy diệt nàng dung mạo. Không ra nửa canh giờ, Tương Tần sai người trưởng bó Ninh Quý Nhân sự tình liền truyền khắp toàn bộ hậu cung. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Lục Cung Phi Tần không có chỗ nào mà không phải là vui sướng khi người gặp họa. Ninh Quý Nhân cũng là xứng đáng, Tương Tần là cái không buông tha người, nàng một cái nho nhỏ quý nhân. Làm sao dám lần lượt cùng Tương Tần đối nghịch. Nay không, báo ứng tới, đỉnh như vậy một khuôn mặt, xem nàng còn như thế nào ở trước mặt Hoàng thượng yêu sủng. Chương 135 đưa dược. Nương nương, nửa canh giờ trước, Ninh Quý Nhân ở Ngự Hoa Viên cung trên đường bị Tương Tần sai người vào miệng. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Đức Phi trong ánh mắt hơi hơi lộ ra một mạt kinh ngạc, theo sau hừ lạnh một tiếng, này Ninh Quý Nhân, rốt cuộc là cái không còn dùng được. Liền cái vô sủng Tương Tần đều đấu không lại. Đáng giận Tương Tần phía trước vẫn là nàng người, thấy nàng bị hoàng thượng vắng vẻ lại ngược lại đầu phục đồng giai thị cái kia tiện nhân đi. Đức Phi trong lòng nghĩ, đáy mắt hơi hơi lộ ra vài phần lạnh lẽo. Hảo hảo như thế nào gặp gỡ Tương Tần, hoàng thượng không phải truyền Ninh Quý Nhân đi cản thanh cung bạn ra sao? Hồi nương nương nói, Ninh Quý Nhân thật là tiếp ý chỉ liền hướng cản thanh cung đi, chỉ là không biết vì sao, hoàng thượng lại không bằng lòng thấy nàng. Ninh Quý Nhân từ Càn Thanh Cung trở về trên đường, cũng không biết như thế nào liền không cẩn thận va chạm Tương Tần. Tương Tần đương trường giận dữ đã kêu bên người cung nữ giáo huấn Ninh Quý Nhân. Đức Phi cười lạnh nói, tiến cung nhiều năm như vậy, Tương Tần vẫn là một chút tiến bộ đều không có, làm việc không lưu một chút ít đường sống. Cũng không phải là, Tương Tần lại thấy thế nào không quen Ninh Quý Nhân, cũng tổng nên bận tâm Hoàng thượng mới là. Mấy ngày nay, Hoàng thượng nhưng không thiếu chuyển Ninh Quý Nhân đến bên cạnh hầu hạ. Không phải nói là Ninh Quý Nhân va chạm nàng, Tương Tần chẳng qua là quản giáo một chút, loại chuyện này mặc dù là nháo đến Hoàng thượng nơi đó, Hoàng thượng cũng sẽ không hỏi đến, nếu không Tương Tần làm sao dám động thủ. Đức Phi thanh âm dừng một chút, nói, lại nói tiếp, Ninh Quý Nhân đảo cũng là cái đáng thương, bồi bổn cung qua đi nhìn một cái đi. Nghe được Đức Phi nói, kia cung nữ trong mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn. Từ tại hậu cung thất thế sau, nương nương rất ít khắp nơi đi lại. Mấy ngày nay Hoàng Quý Phi bị cấm túc ở Thừa Càn Cung, nương nương càng là cả ngày ngốc tại trong điện không ra đi. Như thế nào lúc này lại muốn đi xem bị thương Ninh Quý Nhân đâu? Ninh Quý Nhân cùng nương nương nhưng không có một chút ít giao tình. Đức Phi thấy nàng khó hiểu thân sắc, chỉ nói, Tương Tần là Ninh Quý Nhân cũ chủ, Ninh Quý Nhân tuy là trong lòng ghi hận một chốc cũng không thể lấy nàng thế nào, bổn cung chính là muốn nàng nhớ kỹ bổn cung này phân ân tình. Làm cho nàng vì bổn cung sử dụng. Nghe ra Đức Phi trong lời nói ý tứ, kia cung nữ vội gật gật đầu, Ninh Quý Nhân thâm đến Hoàng thượng ân sủng, nương nương nếu có thể thu phục nàng, nghĩ đến đối nương nương cũng là một phân trợ lực. Đức Phi buông trong tay chung trà, ý vị thâm trường cười cười. Hiện giờ, nàng trong tay đầu đã là không có mấy cái nhưng dùng người, Ninh Quý Nhân đang lúc sủng, nếu là sử dụng gái đúng châu ngứa, sẽ là một viên thực tốt quân cờ. Đức Phi mang theo cung nữ đuổi tới Di Cung điện thời điểm, vừa vặn thấy thái y y dẫn theo hòm thuốc từ trong điện đi ra. Thấy Đức Phi, kia thái y y vội vàng thỉnh cái an. Vi thần cấp nương nương thỉnh an. Đức Phi nâng nâng tay, ý bảo hắn đứng dậy. Nghe nói Ninh quý nhân bị thương, thái y có từng tinh tế nhìn. Kia thái y y nghe vậy, lập tức liền nghe ra Đức Phi trong lời nói ý tứ, vội vàng nói, hồi nương nương nói, quý nhân chỉ là chút da thịt chi thương, chỉ là bị thương quá nặng, yêu cầu hảo sinh dưỡng, để tránh lưu lại vết sẹo. Vi thần đã thê quý nhân khai mấy uống thuốc, chỉ cần quý nhân hảo sinh điều dưỡng, phải tránh đại bi giận dữ, quá chút thời gian liền sẽ hảo. Lan! Đều cút đi! Không chờ Đức Phi mở miệng, trong điện đột nhiên truyền ra một trận chén trà đánh nghiêng trên mặt đất thanh âm, còn có Ninh quý nhân tức muốn hộp máu tức giận mắng thanh. Đức Phi phất phất tay, kia thái y lìa hiểu ý, chắp tay, vội vàng chiều viện môn khẩu đi đến. Đức Phi vén rèm lên đi vào thời điểm, vừa vặn thấy ngồi ở giường nệm thượng nổi giận đùng đùng nửa bên mặt sưng lên lão cao Ninh quý nhân. Quý nhân bị thương như thế nào còn có sức lực làm ầm ĩ, thái y lìa nhưng nói quý nhân trên mặt bị thương, phải tránh đại bi giận dữ, chẳng lẽ quý nhân một câu cũng chưa nghe đi vào. Ninh quý nhân vừa nhấc ngẩng đầu lên, liền thấy đứng ở cửa Đức Phi. Nàng trong lòng cả kinh, vội vàng đi xuống giường nệm, hành lễ. Tần thiếp cấp nương nương thỉnh an. Quý nhân không cần đa lễ, bổn cung chỉ là nghe nói quý nhân bị thương, cho nên lại đây nhìn một cái. Đức Phi tầm mắt chiều Ninh quý nhân trên mặt nhìn nhìn, nói, quý nhân này trên mặt thương cũng thật trọng, tương tần biết rõ hoàng thượng sủng quý nhân, như thế nào còn có thể hạ được như vậy trọng tay. Đức Phi chậm rãi tiến lên, thân thủ đem Ninh quý nhân cấp đỡ lên, nhìn nàng sưng đỏ bất kham gương mặt, hơi hơi thở dài một hơi. Nghe Đức Phi nói, Ninh quý nhân sắc mặt lập tức liền cương ở nơi đó, trong ánh mắt tràn ngập hận ý. Hôm nay sự tình, đối nàng tới nói không khác là vô cùng nhục nhã, luôn có một ngày, nàng sẽ gấp bội trả thù đem nàng đạp lên chính mình dưới lòng bàn chân. Nhìn Ninh quý nhân trong mắt rõ ràng hận ý, Đức Phi trong mắt hiện lên hiểu rõ ý cười, lôi kéo Ninh quý nhân trên tay trước vài bước, ngồi ở giường nệm thượng. Quý nhân sợ là không biết, tương tần làm nhục quý nhân sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ hậu cung, bổn cung cũng là nghe được tin tức mới lại đây, nơi nào tưởng được đến quý nhân sẽ bị thương như vậy trọng. Tương tần cũng là, không bận tâm hoàng thượng cũng liền thôi, như thế nào liền ngày thường tỉ muội tình cảm đều không bận tâm đâu. Nói như thế nào, quý nhân đã từng cũng là nàng trong cung người. Đức Phi ánh mắt dừng ở Ninh quý nhân cao cao sưng khởi trên má, thở dài một hơi nói, nhìn quý nhân như vậy, bổn cung cũng thật là không đành lòng. Xào nhi, đem bổn cung cấp quý nhân đồ vật lấy lại đây. Đúng vậy, đứng ở bên người nàng cung nữ nghe được Đức Phi phân phó, vội vàng từ trong tay háo lấy ra một cái thủ công tinh xảo khảm trai tiểu viên hộp, phóng tới Đức Phi trong tay. Đây là sớm chút năm hoàng thượng ban thưởng dược, có thể hoạt huyết hóa ứ, đối mội mội thương là không thể tốt hơn. Ninh quý nhân đột nhiên nâng lên mắt, nhìn nàng đưa qua khảm trai tiểu viên hộp, có chút sợ hay nói, như vậy quý trọng đồ vật, tần thiếp cũng không dám tiếp thu. Trên thực tế, nàng tiến cung nhiều năm, đã sớm biết Đức Phi là cái lòng dạ sâu đậm, tiểu tâm đề phòng đều sợ chứ đạo của nàng, như thế nào còn dám tùy tùy tiện tiện dùng nàng đồ vật đâu. Nghe Ninh quý nhân nói, Đức Phi trên mặt tươi cười hơi hơi lạnh lãnh, như thế nào, quý nhân coi thường bổn cung đồ vật. Ninh quý nhân trong lòng cả kinh, vội vàng nói, như thế nào sẽ, nương nương ban thưởng, tần thiếp tự nhiên cảm kích, chỉ là tần thiếp sao hảo sinh chịu nương nương như vậy quý trọng đồ vật. Đức Phi hơi hơi mỉm cười, dùng chỉ có Ninh quý nhân mới có thể nghe được thanh âm nói, nhưng thật ra bổn cung đã đoán sai, quý nhân chẳng lẽ không nghĩ báo hôm nay chi thủ. Tương tần tuy rằng vô sủng, nhưng thắng ở là cái tần vị, mà ngươi tuy rằng được hoàng thượng ân sủng, lại vẫn là một cái nho nhỏ quý nhân. Dựa vào tương tần tính tình, hôm nay việc sợ còn sẽ lại lần nữa trình diễn. Quý nhân chẳng lẽ có thể bảo đảm, mỗi một hồi đều có hôm nay như vậy hảo vận, không làm nàng hủy hoại quý nhân mặt. Đức Phi trong lời nói ý tứ, không cần nói cũng biết, một phen lời nói qua đi, Ninh quý nhân trong ánh mắt đã có vài phần do dự. Đức Phi thấy thần sắc của nàng, trong lòng mềm nhũn, vươn tay lôi kéo Ninh quý nhân tay nói, tương tần là muội muội cũ chủ, nàng tính tình muội muội tự nhiên là rõ ràng, muội muội cũng đến sớm chút thế chính mình tính toán mới là. Nói câu muội muội không thích nghe nói, hoàng thượng hiện giờ tuy rằng sủng muội muội, nhưng này ân sủng lại là chúng ta bắt không được, chờ đến nào một ngày muội muội nếu là mất đi hoàng thượng ân sủng, dựa vào Tương Tần tính tình, muội muội nhật tử sợ là càng không dễ chịu lắm. Cho đến lúc này, muội muội một cái thất sủng quý nhân như thế nào có thể đấu đến quá nàng đi. Nghe được Đức Phi nói, Ninh quý nhân sắc mặt biến lại biến, đứng dậy bùn một tiếng quỳ rạp xuống Đức Phi trước mặt, chảy nước mắt cầu đạo, nương nương đại ân, chỉ cần nương nương có thể thế tần thiếp báo đến này thù, tần thiếp tất đương ghi nhớ trong lòng, tùy ý nương nương sai phái. Đức Phi trên cao nhìn xuống xem kỹ một phen quỳ trên mặt đất Ninh quý nhân, thật lâu sau, rốt cuộc vừa lòng cười, vẻ mặt ôn hòa đối Ninh quý nhân nói. Bổn cung liền nói, quý nhân là cái thông minh, bổn cung tuy rằng mất phượng ấn, nhưng một cái Tương Tần, bổn cung còn chưa tất đặt ở trong mắt, quý nhân tẫn nhưng yên tâm. Nghe Đức Phi nói, Ninh quý nhân kính cẩn nghe theo nói, nương nương một khi đã như vậy nói, tần thiếp nơi nào còn có cái gì không yên tâm. Đức Phi trên mặt tươi cười lại nhiều vài phần, nhìn bên cạnh cung nữ liếc mắt một cái, nói, hảo, đứng lên đi, quý nhân trước nghỉ ngơi đi, này dược bổn cung liền để lại, nghĩ đến quý nhân cũng không nghĩ hảo chút thời gian đều không thể thấy hoàng thượng đi. Ninh quý nhân đứng dậy, duỗi tay tiếp nhận kia chỉ chạm trổ tinh xảo khảm trai tiểu viên hộ. Đức Phi ý tứ, Ninh quý nhân trong lòng tự nhiên là minh bạch. Trên mặt nàng mang theo thương, không thể phụng dưỡng hoàng thượng, thậm chí liền thấy hoàng thượng một mặt đều không thể. Nói cách khác, nàng nếu là không thể mau chóng dưỡng hảo thương, không thể ở trước mặt hoàng thượng lộ mặt, không chừng chờ nàng thương tốt kia một ngày, hoàng thượng đã sớm không nhớ rõ trong cung có nàng như vậy nhất hảo người. Hoàng thượng ân sủng trước nay đều là như thế này, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ có thể thật cẩn thận che chở, phủng, làm nó ở chính mình nơi này nhiều dừng lại một ít thời gian. Tốt nhất, nàng có thể mau chóng có thai, sinh hạ một cái A-ca, mới có thể đem chính mình địa vị chặt chẽ củng cố. Lúc trước mặt tần, còn không phải là dựa vào con vua làm hoàng thượng phong nàng vì tần sao. Mật tần có thể làm được, nàng tự nhiên cũng có thể. Luận xuất thân, luận tướng mạo, nàng nào điểm nhi so bất quá mật tần. Duy nhất không đủ, chính là không có thể thế hoàng thượng sinh hạ một cái hoàng tử. Nói cách khác, nàng hiện tại có lẽ đã thành Ninh tần, nếu là như vậy, nàng hôm nay liền sẽ không chịu Tương Tần kia một phen làm đủ. Nghĩ này đó, Ninh quý nhân hành lễ, nói, kia tần thiếp liền cảm tạ nương nương. Đức Phi mang theo cung nữ rời đi sau, Ninh quý nhân cầm trong tay dược hộp tinh tế nhìn hồi lâu, trong mắt hiện lên một mạt quyết đoán. Nhìn nàng động tác, đứng ở bên cạnh cung nữ liền kiểu vội vàng nói, nương nương, này dược vẫn là thỉnh thái y xem qua lại dùng đi. Ninh quý nhân nhìn nàng một cái, khoe miệng gợi lên một mạt lạnh lùng ý cười. Không cần, Đức Phi nếu tự mình tới kỳ hảo, ta cần gì phải làm ra một chút sự tình đến gây chuyện đến nàng không cao hứng đâu. Thả dùng đi, Đức Phi nếu nói vậy, nghĩ đến là sẽ không động cái gì tay chân. Huống chi, nếu chỉ là uống dược, trên mặt nàng thương muốn thời gian rất lâu mới có thể hảo, vì hoàng thượng ân sủng, nàng tổng nên đánh bạc một phen. Ninh quý nhân đem hộp thuốc mỡ đảo ra một ít, chờ cung nữ lấy ấm áp khăn tịnh mặt lúc sau, mới nhẹ nhàng mà bôi trên mặt. Chương 136 vi diệu. Kỳ tường cung nội. Vương Mật Hành chính ỷ ở gối mềm trong tay cầm một quyển sách thô sơ giản lược phiên, liền nghe được một trận tiếng bước chân càng ngày càng gần. Phóng đi, chờ một lát lại ăn, đúng rồi, hoàng thượng hôm nay túc ở đầu cái trong cung. Vương Mật Hành đầu cũng chưa nâng, phân phó một câu, lại thuận miệng hỏi. Nửa ngày, đều không có nghe được đáp lời thanh. Vương Mật Hành ngẩng đầu lên, một bộ quen thuộc minh hoàng sắc long bào ánh vào mi mắt. Nàng trong lòng một cái cơ linh, đột nhiên lập tức liền ngồi đứng dậy tới. Đại khái là động tác quá lớn, một không cẩn thận cánh tay phanh một tiếng đánh vào góc bàn thượng, Vương Mật Hành ăn đau kêu lên một tiếng, đau đến nước mắt đều chảy ra. Không có việc gì đi. Khang Hy vội tiến lên một bước, bắt lấy nàng cánh tay, lo lắng nói. Vương Mật Hành xoa xoa cánh tay, lúc này mới đáng thương hề hề ngẩng đầu lên hỏi, hoàng thượng như thế nào lại đây? Nghe nàng trong lời nói ngữ khí, giống như hắn bất quá tới nàng liền sẽ không đánh vào góc bàn thượng giống nhau. Khang Hy tức khắc liền có chút dở khóc dở cười, cả giận, nói gì vậy, này kỳ tưởng cùng chấm còn không thể có. Vương Mật Hành vội vàng lắc đầu, thần thiếp cũng không phải là ý tứ này. Đại khái là thật sự đâm đau, Vương Mật Hành xoa nhẹ vài cái, nhịn không được đau hít sâu một hơi. Làm chấm nhìn xem. Khang Hy không khỏi phân trần nhấc lên nàng ống tay áo, trắng non cánh tay thượng xuất hiện một cái xanh tím dấu vết. Thoạt nhìn phá lệ chói mắt. Đại khái là cảm thấy hắn động tác có chút biến ưu, Vương Mật Hành vội vàng nói, không có việc gì, chỉ là đụng phải một chút mà thôi. Thân thiếp từ nhỏ đến lớn chịu thương có thể so này nhiều hơn. Từ nhỏ đến lớn chịu thương. Khang Hy rất có hứng thú nhìn nàng một cái. Vương Mật Hành tự biết nói lỡ, vội chuyển khẩu nói, thân thiếp ý tứ, là thân thiếp ở nhà thời điểm, khó tránh khỏi cũng có cái va va đập đập, bất quá quá mấy ngày thì tốt rồi. Chấm không biết, nhà ai cô nương sẽ thường xuyên va va đập đập. Khang Hy nhíu nhíu mày, vẻ mặt không tin. Vương Mật Hành bĩu môi nói, Hoàng thượng không tin, kia thần thiếp cũng không có biện pháp. Nghe được Vương Mật Hành nói, Khang Hy cũng không coi truy vấn, chỉ dùng lực ấn ở nàng thương chỗ. A, Vương Mật Hành ăn đau, nhịn không được la lên một tiếng, nhìn Khang Hy trong mắt tràn đầy đều là lên án. Này nam nhân, nói như thế nào biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Khang Hy dùng sức xoa nhẹ vài cái, thân mình đi phía trước khuynh khuynh, dán ở nàng bên thai cười như không cười nói. Cũng không biết vương quốc đúng là như thế nào giáo nữ nhi, liền điểm này nhi thưởng thức đều không có. Vương Mật Hành nhìn Khang Hy, trong lúc nhất thời không rõ hắn trong lời nói ý tứ. Còn không phải là đụng phải một chút, như thế nào trong nháy mắt đã bị Khang Hy bay lên đến như vậy độ cao. Đụng phải nói, máu bầm tản ra mới hảo đến mau. Nghe Khang Hy nói, Vương Mật Hành lúc này mới phản ứng lại đây, trong miệng mơ hồ không rõ lầu bầu một câu, còn không biết ai không có thưởng thức đâu. Rõ ràng là muốn bắt nấu chín trứng gà đắp một đắp mới hảo đến mau. Nói thầm cái gì đâu. Đang nói, Khang Hy mang theo vài phần uy nghiêm thanh âm liền ở bên thai vang lên. Vương Mật Hành cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu, lại một không cẩn thận đánh vào Khang Hy trên cằm. Chỉ nghe được một tiếng kêu rên, Vương Mật Hành nhìn Khang Hy che lại cằm mang theo vài phần chật vật bộ dáng, chỉ cảm thấy chán thình thịch nhảy, lại không biết nên như thế nào cho phải. Hoàng thượng! Ngài không có việc gì đi. Vương Mật Hành thật cẩn thận nhìn Khang Hy sắc mặt, mở miệng hỏi. Thấy Khang Hy không nói chuyện, Vương Mật Hành nhịn không được vươn tay đi, lại bị Khang Hy trừng mắt nhìn trở về, chỉ có thể ngượng ngùng mà thu hồi tay đi. Giống cái làm chuyện sai lầm tiểu học sinh giống nhau, đáng thương hề hề nhìn hắn. Bằng không, truyền thái ý đi lại đây nhìn một cái. Kỳ thật, Vương Mật Hành cũng là ở không lời nói tìm lời nói. Lấy nàng đối Khang Hy hiểu biết. Chuyện như vậy, hắn khẳng định sẽ không kinh động thái y yể. Ân, đi truyền đi. Khang Hy nhìn Vương Mật Hành liếc mắt một cái, đột nhiên mở miệng nói. Nghe Khang Hy nói, Vương Mật Hành ngẩn ra, cơ hồ là phản xạ tính tún chặt Khang Hy ống tay áo, đáng thương hề hề nhìn Khang Hy. Đã trễ thế này, thái y yể đã nghỉ ngơi, vẫn là không cần truyền thái y yể đi. Thấy Khang Hy không dao động, Vương Mật Hành đành phải cười theo, có chút lấy lòng hướng về phía Khang Hy nói. Hoàng thượng khẳng định biết, thần thiếp cũng không phải cố ý có phải hay không. Châm thật đúng là không biết. Khang Hy trong ánh mắt hiện lên một mạt ý cười, cố tình ở không biết này bà chữ càng thêm trọng ngữ khí. Nghe thấy hắn nói như vậy, Vương Mật Hành ngược lại là cười cười, gật đầu nói, Hoàng thượng nói không biết vậy không biết đi. Khang Hy bất đắc dĩ thở dài một hơi, túi đầu nhìn hắn ống tay áo, Vương Mật Hành theo hắn ánh mắt xem qua đi. Bắt lấy Khang Hy tay háo tay lúc này mới đột nhiên thu hồi tới. Vương Mật Hành đều bị bi ai tưởng, đương Khang Hy tiểu lão bà thật là đến có 9 cái mạng nha, nhân ra một sợi tóc liền so nàng cả người đều quý giá thượng vài lần, càng đừng nói mặt khác phương. Này nếu là chân truyền thái y yể, truyền tới lục cung phi tần lỗ thai, còn không biết nghĩ như thế nào đâu. Kỳ thật, nàng thật sự chỉ là một không cẩn thận mới đụng phải. Ai làm Khang Hy ai đến nàng như vậy gần. Chuẩn xác mà nói, trong đó một nửa trách nhiệm cũng đến hắn tới phụ đi. Vương Mật Hành trộm nhìn thoáng qua Khang Hy cảm, cũng may, không đâm cho xanh tím. Liền nói sao, nàng đầu sẽ so với hắn cầm còn ngạnh sao. Khang Hy tùy tay cầm lấy Vương Mật Hành đặt ở giường nệm thượng thư nhìn thoáng qua. Bìa mặt thượng viết 3 cái chữ to, chẳng quỳ truyền. Khang Hy như suy tư gì nhìn nàng một cái, tùy ý phiên vài cái. Không biết vì sao, Khang Hy nhìn qua trong nháy mắt kia. Vương Mật Hành cảm thấy trên đỉnh đầu đột nhiên liền lạnh cam cam. Khang Hy nói, sách này từ chỗ nào tới? Vương Mật Hành trần chờ một chút, mới nói, lần trước Hoàng thượng làm Lý Công Công đưa tới một ít thư, trong đó một quyển bên trong liền kẹp quyển sách này, thần thiếp lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái đâu. Không chờ Khang Hy mở miệng, Vương Mật Hành lại hỏi, nghe Lý Công Công nói, đây đều là Hoàng thượng xem qua thư, chẳng lẽ quyển sách này Hoàng thượng cũng xem qua? Khang Hy vốn định mượn cơ hội này răn dạy nàng một phen, loại này thư nàng cũng dám lấy tới xem, lá gan thật là đại có thể. Chính mình rõ ràng có thai, cũng không sợ dọa ra cái tốt xấu tới. Lời này nếu là làm Vương Mật Hành biết, nhất định cảm thấy hắn là ở đại kinh tiểu quái. Nhớ năm đó, nàng chính là liền xạ đạ cổ đều nhìn vài biến hơn nữa vẫn là không mang theo nhắm mắt cái loại này. Về sau không được xem loại này lung tung rối loạn thư. Khang Hy rất ít mang theo một loại mệnh lệnh ngữ khí. Nga Vương Mật Hành lên tiếng, trong lòng lại không phục nghĩ, này rõ ràng chính là chỉ cho châu quan phóng hỏa không được bá tánh đốt đèn giọng sao. Chính hắn đều nhìn, lại không cho nàng xem, nói đây là lung tung rối loạn thư. Vương Mật Hành đột nhiên liền có một loại đi học thời điểm bị lao sư bắt lấy xem sách giải trí cảm giác, cái loại cảm giác này, có loại nói không nên lời vi diệu. Đột nhiên, Vương Mật Hành liền nghĩ đến, vì cái gì kia quyển sách sẽ kẹp ở mặt khác thư tịch đâu. Có một loại khả năng, chính là Khang Hy lúc ấy cũng là ở trộm xem quyển sách này. Khó trách, nghĩ thông suốt điểm này, Vương Mật Hành ở trong lòng đầu trộm cười cười. Khang Hy đem trong tay thư khép lại gác ở trên bàn, sau đó, không mặn không nhạt quay đầu đi nhìn Vương Mật Hành liếc mắt một cái. Như thế nào, tưởng chấm? Có lẽ là Khang Hy trong lời nói nhảy lên tính quá lớn, Vương Mật Hành nhất thời không phản ứng lại đây. Về sau tưởng chấm liền chính mình đến Càn Thanh Cung tới, hướng chính mình cung nữ hỏi thăm tính cái gì bản lĩnh. Nghe rõ Khang Hy những lời này, Vương Mật Hành mới hậu chi hậu giác minh bạch hắn đây là có ý tứ gì. Vương Mật Hành không khỏi chịu chịu khoe miệng, trong lòng một trận vô ngữ, này nam nhân tự mình cảm giác muốn hay không tốt như vậy. Rõ ràng nàng câu nói kia chẳng qua chính là thuận miệng hỏi thượng một câu, thật giống như ăn cơm uống nước như vậy tự nhiên. Không nghĩ tới, dừng ở Khang Hy lỗ thai, liền thay đổi hương vị. Nàng chỉ có thể nói, Khang Hy não bổ năng lực quá cường. Phải biết rằng, nay trong cung đầu có cái quy củ, đó chính là Hoàng thượng không có phiên thẻ bài xác định đi đâu cái trong cung, các nàng này đó phi tần liền không thể trước ngủ, bằng không, Hoàng thượng phiên thẻ bài, chính mình lại rơi xuống khóa ngủ rồi, kia chính là bất kính chi tội. Nói cách khác, Vương Mật Hành hỏi như vậy, một chút vấn đề đều không có, tuy nói nàng hiện giờ có thai, căn bản là không cần suy xét loại này vấn đề. Nhưng mấu chốt là, Khang Hy thẳng ngãi này, có đôi khi thật sự là không ấn lẽ thường ra chiêu, vì thế nàng chỉ có thể lắm miệng hỏi thượng một câu, miễn cho đến lúc đó ra đường rẽ vậy không hảo. Vương Mật Hành ở trong lòng đầu hướng Khang Hy vứt cái hung tợn ánh mắt, ngoài miệng lại mang theo vài phần ý cười nói, thần thiếp cũng không dám, đừng đến lúc đó ngây ngốc đứng ở Càn Thanh Cung ngoài điện, Lý Công Công lại ra tới nói cho thần thiếp Hoàng thượng công vụ bận rộn, làm thần thiếp đi về trước. Vương Mật Hành sở chỉ, đó là Ninh Quý Nhân phụng chỉ bạn giá, lại bị Khang Hy chạy trở về sự tình. Nàng vừa dứt lời, Vương Mật Hành liền cảm giác được phóng tới nàng bên hông tay không an phận méo một phen, bởi vì mang thai quan hệ nàng bên hông mọc ra rất nhiều thịt, này một méo, đảo không rắc ra đau. Lá gan lớn như vậy, lời này cũng dám cùng châm nói. Nghe hắn nói, Vương Mật Hành đảo cũng không sợ, chỉ bĩu môi, ở chung lâu như vậy, nàng tự nhiên biết hắn không có sinh khí. Như thế nào không nói, châm còn chờ nghe đâu. Không chờ Vương Mật Hành mở miệng, Khang Hy khỏe miệng mang theo vài phần ý cười nói. Vương Mật Hành tức khắc liền có chút không bình tĩnh, rõ ràng nói nàng lá gan đại, hiện tại lại làm nàng tiếp tục nói. Xem ra, Khang Hy cũng là một cái cực kỳ bắt quái nam nhân. Bất quá, này cũng không phải hắn sai, này trong cung đầu vốn dĩ liền buồn thật sự, nghe một chút người khác sự tình nhiều ít cũng có thể điều hòa một chút. Ngày thường Khang Hy kéo không dưới cái giá hỏi thăm, này đưa đến bên thai tổng nên nghe một chút đi. Vì thế, Vương Mật Hành liền đem Tương Tần sai người trưởng bó Ninh Quý Nhân sự tình đại khái nói một lần, còn mang thêm nói Đức Phi đi cấp Ninh Quý Nhân đưa dược sự tình. Ninh Quý Nhân bị thương, Đức Phi lại là đầu một cái giò vết, này rõ ràng, có chút không giống bình thường. Vương Mật Hành cảm thấy, có một số việc, cần thiết làm Khang Hy biết. Đến nỗi hắn đã biết sẽ có cái gì ý tưởng, vậy không phải nàng có thể tả hữu. Nghe xong Vương Mật Hành bắt quái, Khang Hy lại ngoài dự đoán không có gì khác thường biểu tình. Chỉ là ở nghe được cuối cùng thời điểm nhìn nàng nói một câu, Ninh Quý Nhân tính tình, nhưng thật ra cùng người rất giống. Vương Mật Hành trong ánh mắt mang theo tràn đầy không thể tưởng tượng, hơi kém đã kêu ra tiếng tới, nói bậy. Nơi nào giống. Bất quá, nàng lá gan không ngươi đại, ít nhất, không dám ở chấm trước mặt như vậy làm cản. Khang Hy ánh mắt dừng ở Vương Mật Hành trên người, cuối cùng, duỗi tay ở Vương Mật Hành thịt thịt bên hông dùng sức méo một phen. Vương Mật Hành vừa định phản bác, đúng lúc này, nàng đột nhiên liền cảm giác được căng thẳng, giống như có thứ gì chảy ra. Có kinh nghiệm lần trước, Vương Mật Hành tự nhiên biết đó là thứ gì. Trong lúc nhất thời liền túm chặt xem Khang Hy tay áo, Hoàng thượng, thần thiếp chỉ sợ muốn sinh. Chương 137 Chu Liền. Nghe Vương Mật Hành nói, Khang Hy sắc mặt lập tức liền thay đổi. Người tới. Khang Hy hướng bên ngoài hô, trong thanh âm mang theo che giấu không được vội vàng. Thức mau, Lý Đức Toàn liền vội vã đuổi tiến vào. Thấy trong điện bộ dáng, hắn trong đầu hoành một chút, vội vàng hướng bên ngoài kêu lên, người tới, chạy nhanh đem bà đỡ gọi tới. Vương Mật Hành lúc này đã đau đến sắc mặt đều trắng bệnh, nàng cảm thấy bụng nhất chịu đau, méo Khang Hy tay không khỏi tăng lớn lực đạo. Thức mau, Thu Mai liền lánh hai cái đã sớm an bài tốt bà đỡ từ thiên điện đuổi lại đây. Nương nương nước ối phá, mau chút đến phòng sinh đi. Kia bà đỡ cực có kinh nghiệm, nhìn Vương Mật Hành liếc mắt một cái, liền biết nàng nước ối phá. Thấy Khang Hy như cũ vẫn không nhúc nhích ngồi ở giường nệm thượng, kia ma ma đành phải tráng lá gan kêu một tiếng, Hoàng thượng. Khang Hy lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lại một chút cũng chưa ý thức được kia bà đỡ ý tứ. Hoàng thượng, ngài vẫn là đến ngoài điện chờ xem. Nhìn đến Khang Hy không có động tác, kia bà đỡ chỉ có thể nói được càng trắng ra chút. Phòng sinh không may mắn, tầm thường nam tử đều kiêng rẻ, càng đừng nói là đế vương, thấy này đó, sẽ có huyết quang thai hương. Vương Mật Hành nghe được bà đỡ nói, bắt lấy Khang Hy tay lập tức liền lỏng rồi rời ra, chịu đựng đau đẩy đẩy Khang Hy thân mình. Hoàng thượng! Khang Hy nhìn nàng một cái, lúc này mới đứng dậy, chiều bà đỡ lạnh lùng phân phó một câu, hảo hảo hầu hạ, ra cái gì vấn đề chấm muốn hai người các ngươi đi theo trốn cùng. Kia hai cái bà đỡ nguyên bản liền kinh sợ với Khang Hy uy nghiêm, nghe hắn nói như vậy, càng là sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệnh vài phần. Khang Hy lưu lại những lời này, liền lập tức chiều ngoài điện đi đến. Thấy Khang Hy rời đi, Thu Mai vội vàng đem đã sớm chuẩn bị tốt tắc bố đưa tới Vương Mật Hành trong miệng. Chủ tử, ngài cắn cái này đi. Nhìn nhà mình chủ tử thống khổ bộ dáng, Thu Mai cũng đi theo nhắc tới tâm. Chỉ là, chủ tử luôn là muốn qua này một quan. Vương Mật Hành gắt gao cắn tắc bố, nàng cần thiết tích góp sức lực, miễn cho trong chốc lát thể lực chống đỡ hết nổi. Cái loại này mãnh liệt đau, cơ hồ làm Vương Mật Hành chết ngất qua đi. Qua thật dài thời gian, sản đạo đều đã chạy đến 6 chỉ, trong bụng hài tử cũng chưa có thể ra tới. Nương nương này lại không phải đầu một hồi sinh sản, như thế nào sẽ như vậy khó khăn? Lý bà đỡ nhỏ giọng nói thầm một câu. Loại chuyện này, liền ông trời đều nói không chừng, càng đừng nói chúng ta. Kia nhưng làm sao bây giờ, nương nương nếu là đã xảy ra chuyện, chúng ta cũng đến đi theo toi mạng. Lý bà đỡ mang theo vài phần sợ hãi cùng tuyệt vọng thanh âm nói. Ở nàng đau ý thức cơ hồ tan rã thời điểm, đột nhiên đã nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt mùi hương nhi. Đó là, mùi xà hương. Vương Mật Hành mở to mắt, cố hết sức nói, có vấn đề. Xà hương. Nàng thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến Thu Mai căn bản là nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Nương nương, ngài nói cái gì, ngài kiên trì trụ, lại dùng chút sức lực. Thu Mai gấp đến độ hô to. Một trận đau nhức qua đi, Vương Mật Hành cơ hồ là một chút ít sức lực đều không có. Vương Mật Hành trong lòng một trận phát điên. Nàng ngàn phòng vạn phòng vẫn là mắc mưu người khác, lúc này, chỉ có thể có một cái đừng ra. Nàng gắt gao mà nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm vài cái, thủ đoạn chỗ liền phiếm ra điểm điểm lục quang, kia lục quang bay lên, một chút thẩm thấu ở thân thể của nàng nội, một lát công phu, nàng tái nhợt sắc mặt liền chuyển biến tốt đẹp chút, trong bụng cũng cảm giác được có một cái đồ vật dùng sức ra bên ngoài tễ. Mấy ngày trước nàng liền ngoài ý muốn phát hiện chính mình này chỉ vòng ngọc giống như thăng cấp. Lục quang biến thành chỉ có nàng một người có thể thấy, chỉ là, cái này thăng cấp công năng khi linh khi không linh. Nếu không phải tới rồi cái này thời điểm, nàng mới sẽ không mạo bị người phát hiện bí mật nguy hiểm đánh thức vòng ngọc đâu. Cũng may, ông trời phù hộ, xem bộ dáng này, kia lục quang lúc này chỉ có nàng một người có thể nhìn đến. Chủ tử, thấy nàng mở to mắt, Thu Mai kinh hỉ kêu lên. Không chờ Vương Mật Hành mở miệng. Nàng liền cảm giác được một trận cường đại đẩy mạnh lực lượng, trong bụng lập tức liền không, sau đó, liền nghe được một thanh âm vang lên lượng khóc nỉ non thanh. Nương nương, sinh, sinh. Trần bà đỡ đột nhiên kêu lên, vừa mới tiến lên một bước, liền nghe Vương Mật Hành một tiếng lệ a. Thu Mai, cấp bổn cung đem này mưu hại con vua tiện tỳ cấp trói lại. Nàng hiện giờ trong cơ thể rót vào vòng ngọc linh lực, khiếu giác so người bình thường cao hơn mấy chục lần, tự nhiên lập tức đã nghe tới rồi xạ hương nơi phát ra chỗ. Nguyên lai, là bị Trần Bà đỡ lấy thủy hóa khai một chút bôi trên tóc, này thủ đoạn, còn thật sự là kín đáo, trách không được có thể tránh được Thu Mai cùng mặt khác mấy cái cung nữ soát người. Thu Mai nghe xong đương trường liền ngây ngẩn cả người, một giây thời gian, lại đứng dậy giương tay một bạt thai liền thật mạnh chiều Trần Bà đỡ trên mặt đánh qua đi. Nhà ta chủ tử cùng tiểu A ca ngươi cũng dám mưu hại, chán sống đi. Vương Mật Hành nằm ở trên giường, nghe Thu Mai nói cảm thấy rất có vài phần hỉ cảm, tiểu A ca, thật đúng là tiểu A ca sao? Nương nương, nương nương minh cha, chính là mượn lão nô 100 lá gan lão nô cũng không dám mưu hại con vua A. Trần ma ma trên mặt vương chắc ăn một cái tát, tức khắc liền xưng lão cao, bùng một tiếng quỳ gối Vương Mật Hành trước mặt khóc lóc kể lể nói. Phải không? Vậy ngươi trên tóc như thế nào sẽ có mùi xạ hương đâu? Vương Mật Hành một mở miệng, Trần ma ma lập tức liền mặt xám như cho tàn, trong ánh mắt lộ ra che giấu không được sợ hãi, run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, muốn biện giải lại là một chữ đều nói không nên lời. Kia mùi xạ hương cực đạo, người bình thường căn bản là nghe thấy không được, mật tần như thế nào sẽ? Lúc này, Lý bà đỡ đã đem mới sinh ra trẻ con rửa sạch sẽ khóa lại trước chuẩn bị tốt trong tã lót. Chúc mừng nương nương, là cái tiểu A ca đâu? Lý bà đỡ trên mặt mang theo cười, ôm tiểu A ca cánh tay lại vẫn là khống chế không được run rẩy, hiển nhiên là bị mới vừa rồi Trần bà đỡ sự tình cấp sợ hãi. Nàng nhìn quỳ trên mặt đất sắc mặt thượng không có một tia huyết sắc Trần bà đỡ liếc mắt một cái, hận không thể tiến lên đem nàng cấp xé nát. Loại này Chu chín tộc sự tình nàng cũng dám làm, chính mình hơi kém đã bị nàng hại chết. Cũng may, nương nương còn đuổi theo làm nàng ôm tiểu A ca, nghĩ đến là tin tưởng nàng cùng Trần bà đỡ không phải một đám. Nghĩ như vậy, Lý bà đỡ trong lòng thoáng kiên định một ít, ở trong cung lâu như vậy, nàng cũng biết mật tần là cái hảo tính tình. Nàng nếu cái gì đều không có làm, hẳn là sẽ không liên lụy đến trên người nàng. Ân, ôm đi ra ngoài cấp hoàng thượng nhìn xem đi. Thuận tiện, đêm này tiện tỳ cũng giao cho hoàng thượng xử trí. Vương Mật Hành nhìn trong tã lót tiểu A ca liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nhìn Trần bà đỡ trong ánh mắt lại lộ ra nồng đậm sát ý. Phòng sinh ngoại, các cung phi tần phàm là có chút thân phận ở nghe được tin tức này thời điểm thực mau liền đuổi lại đây. Một bước vào kỳ tường cung, liền thấy Khang Hy đứng ở cửa một bộ nôn nóng bất an bộ dáng, trong lòng ghen tuông lập tức liền dũng lên. Rốt cuộc là mật tần có phúc khí, sinh cái hài tử, hoàng thượng đều bồi ở bên người nàng. Lại không phải đầu một hồi sinh, còn ba ba lưu lại hoàng thượng, sợ hoàng thượng không biết nàng sinh hài tử vất vả. Ở bên ngoài đứng trong chốc lát, nghe bên trong động tĩnh không tốt, chúng phi tần trên mặt tuy rằng mang theo vài phần lo lắng, trong lòng lại đã sớm nhịn không được cười lên tiếng. Tốt nhất, ông trời phù hộ, làm mật tần chết ở bên trong. Như vậy, hoàng thượng mới có thể con mắt nhìn các nàng những người này. Khang Hy đứng ở ngoài điện, nghe bên trong tê tâm liệt phế tiếng quát tháo, chỉnh trái tim cũng đi theo một nắm, trên mặt lộ ra một loại ngưng trọng biểu tình. Hoàng thượng không cần lo lắng, mật tần là cái có phúc khí, định có thể thế hoàng thượng bình an sinh hạ hoàng tử. Hoàng quý phi thượng ở cấm túc chung, Đức Phi liền theo lý thường hẳn là ra tiếng khuyên nhủ. Chính là, mật tần tỷ tỷ đây là đệ nhị thai, nghĩ đến cũng sẽ không ra cái gì gốc dạ. Nàng này vừa ra thanh, bên cạnh phi tần cũng lớn lá gan đi theo phụ hòa nói. Cũng không phải là, mật tần hảo phúc khí người khác cầu đều cầu không được đâu, nếu là tần thiếp cũng có thể có như vậy phúc khí, chính là đã chết cũng nàng lời nói còn chưa nói xong, liền đối thượng Khang Hy làm cho người ta sợ hai ánh mắt, hai chân mềm nhũn, lập tức liền quỳ gối trên mặt đất. Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp nói lỡ. Khang Hy nhìn nàng một cái, không nói gì, chỉ tùy ý nàng vẫn luôn như vậy quỳ. Đột nhiên, trong điện truyền đến một trận vang dội khóc nỉ non thanh. Ngay sau đó bà đỡ liền ôm trong tã lót trẻ con đi ra. Chúc mừng hoàng thượng, nương nương thế hoàng thượng sinh cái tiểu A ca. Khang Hy còn không có tới kịp cao hứng, đi theo Lý bà đỡ bên cạnh Thu Mai một chân đá vào Trần bà đỡ đầu gối chỗ, làm nàng quỳ xuống. Sau đó chính mình mới quỳ gối trên mặt đất, trinh trọng nói, cầu hoàng thượng thay ta ra nương nương làm chủ, có người muốn hại ta ra nương nương. Thu Mai vừa thốt lên xong, ngoài điện tức khắc liền yên tĩnh, trong nháy mắt lại bị Khang Hy đầy người hàn khí chấn trụ. Trần bà đỡ bị Thu Mai một chân, đầu gối thật mạnh khái ở lạnh băng gạch trên mặt, lại không màng thân thể đau đớn, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Lão nô hoan uổng, lão nô hoan uổng a, hoàng thượng nắm rõ. Chúng phi tần nghe nàng xin tha thành, trong lòng lại không khỏi lột bột một chút, mật tần bên người cùng nữ nếu cầu hoàng thượng làm chủ, định là phát hiện cái gì? Là ai to gan như vậy, dám ở hoàng thượng mí mắt phía dưới còn chơi như vậy tâm cơ? Chúng phi tần không giấu vết lẫn nhau nhìn nhìn. Khởi bẩm hoàng thượng, nay tiện tỳ thế nhưng ở trên tóc lau xà hương, chủ tử có thai thân mình vốn là nhược, bị kích thích mới có thể lâu như vậy mới sinh hạ tiểu A ca. Thu Mai trừng mắt nhìn Trần bà đỡ liếc mắt một cái, dương giọng nói. Nói đi, là ai sai xử? Khang Hy nhàn nhạt mở miệng, lại làm người cảm thấy sát ý thật mạnh. Nghe được Khang Hy nói, Trần bà đỡ trong mắt hiện lên một mặt sợ hãi cùng sợ hãi, lại như cũ cái chảy cái cối nói, hoàng thượng nắm rõ, lao nô thật là cái gì cũng không biết, nương nương nói, lao nô tài nhận thấy được, lao nô là bị người cấp hãm hại. Kéo xuống, đánh chết. Khang Hy vây vây tay háo, trong thanh âm mang theo tràn đầy hàn ý trong cung đầu loại chuyện này nhiều, dù cho giao cho thận hình tư cũng hỏi không ra cái gì. Hoàng thượng, y lý thần tiếp xem, việc này sợ là có chút kỳ quặc. Tiểu A ca vừa mới sinh ra, không nên thấy huyết, hoàng thượng như thế nào cũng đến vì tiểu A ca suy nghĩ. Đức Phi tiến lên một bước, mở miệng nói. Đức Phi nói mới ra khẩu, liền có người phản bác nói, như hại con vua lớn như vậy tội danh, lý nên đánh chết. Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy, vẫn là hỏi một câu mật tần muội muội ý tứ đi. Đứng ở một bên Vinh Phi đột nhiên nói. Nghe xong Vinh Phi nói, Khang Hy gật gật đầu, ý bảo quỳ trên mặt đất cung nữ Thu Mai liếc mắt một cái. Thu Mai đứng dậy, liền chiều trong điện đi đến. Thức mau, liền mang đến vương mật hành xử trí kết quả. Hồi hoàng thượng nói, nhà ta nương nương nói, như hại con vua vốn là tội không thể xá, nếu có thể nói ra sau lưng làm chủ, liền chỉ xử trí nàng một người. Nếu như không thể, cũng nên dựa vào trong cung quy củ, như hại con vua, nên liên lụy chín tộc. Thu Mai vừa thốt lên xong, chúng phi tần lập tức liền sững sờ ở nơi đó, hiển nhiên không nghĩ tới ngày thường thực dễ nói chuyện mật tần hôm nay sẽ như vậy hung ác. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy này đó là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Chương 138 bản cung khai, chào bút. PV đút ít cờ P nghe được Thu Mai nói, Trần bà đỡ lập tức liền trở nên sắc mặt trắng bệnh, mãn nhãn sợ hãi cùng sợ hãi, thân mình khống chế không được run rẩy. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, ta cái gì đều nói, là. Không chờ nàng đem nói cho hết lời, Lý Đức Toàn biến sắc, lập tức liền ngăn chặn nàng miệng. Không quy củ đồ vật, ở trước mặt hoàng thượng cũng dám tự xưng ta. Lý Đức Toàn ly đến nàng rất gần, cho nên xem miệng hình liền đoán ra nàng chưa nói ra cái kia huệ tự, này trong cung đầu, cũng chỉ có huệ phi, không, là huệ tần nương nương một người. Lý Đức Toàn trong lòng lộn bột một chút, còn hảo hắn phản ứng mau ngăn chặn Trần bà đỡ miệng, bằng không làm trò nhiều như vậy phi tần mặt cung ra huệ tần tới, sự tình đã có thể phức tạp. Hắn hầu hạ hoàng thượng nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán ra hoàng thượng tâm tư. Hoàng thượng vì thái tử điện hạ tuy rằng vẫn luôn xa cách đại A ca, nhưng kia cũng không đại biểu cho hắn có thể cho phép đại A ca có cái bị hạch tội ngạch nương. Đại A ca là hoàng trưởng tử, cho nên vì hoàng gia thể diện, hoàng thượng tuy là lại tức giận cũng muốn bảo toàn huệ tần thể diện. Lý Đức Toàn động tác lại tàn nhẫn lại mau, chúng phi chỉ nghe được một tiếng quát lớn, liền thấy Lý Đức Toàn từ trong lòng móc ra một khối khăn ngăn chặn Trần bà đỡ miệng, Trần bà đỡ mãn nhãn sợ hãi, ô ô kêu một tiếng, lại là một chữ đều nói không nên lời. Khang Hy đứng ở nơi đó, đầy mặt băng hàn, quanh thân đều tản mát ra một cổ khiếp người hàn ý, chỉ nhìn Lý Đức Toàn liếc mắt một cái, liền phất phất tay, đưa đến thận hình tư hảo hảo thẩm vấn. Khang Hy nói âm vừa ra, liền có hai cái thị vệ tiến vào giá khởi Trần bà đỡ cánh tay không màng nàng dây rủa đem nàng ngạnh sinh sinh từ trong điện kéo đi ra ngoài. Nhìn như vậy tình cảnh, chúng phi tần cơ hồ khiếp sợ nói không ra lời, Lý Đức Toàn hầu hạ hoàng thượng nhiều năm như vậy, trước nay đều là quy quy củ củ, nhưng mới vừa rồi, hoàng thượng đều còn không có lên tiếng, hắn liền tự tiện ngăn chặn Trần bà đỡ miệng. Nếu nói là bởi vì kêu bà đỡ hoảng loạn bên trong nói ra cái kia ta tự, kia cũng có chút nhì quá vì gỡ ép. Hiện giờ, quan trọng nhất còn không phải là cha ra mưu hại con vua sau lưng làm chủ sao. Chúng phi tần nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó Lý Đức Toàn, ánh mắt lộ ra một mặt khó hiểu, lại e ngại Khang Hy ở đây, ai cũng không dám tự tiện mở miệng. Đức Phi đứng ở nơi đó, nghĩ nghĩ vẫn là khuyên nhủ, hoàng thượng, bên ngoài gió lớn, hoàng thượng tuy là nhớ thương mật tần cũng không thể không bận tâm long thể a. Trâm tiền triều còn có việc, các ngươi đều hồi chính mình trong cung đi thôi. Khang Hy nhăn nhăn mày, lạnh lùng mà nói như vậy một câu, liền lập tức chiều ngoài điện đi đến, thấy Khang Hy bán ra bước chân, Lý Đức Toàn cũng vội vàng theo đi lên. Khang Hy vừa ly khai, Tương Tần liền nhịn không được mở miệng hỏi, hoàng thượng đây là làm sao vậy, thẩm vấn nửa ngày cũng không thẩm vấn ra cái gì kết quả, nếu không phải Lý Công Công cắm một chân, bảo không chuẩn liền cái gì đều đã biết đâu. Cũng không phải là, Lý Công Công cũng hầu hạ hoàng thượng nhiều năm như vậy, chúng ta ai gặp qua hắn như vậy nóng nội quá. Lý Công Công làm việc, tự nhiên là phỏng đoán tới rồi hoàng thượng tâm tư, nhưng hoàng thượng rốt cuộc là có ý tứ gì, chúng ta cũng đoán không được không phải. Nghe chúng phi tần nghị luận thành, Đức Phi trầm hạ mặt, nói, hảo, Tương Tần. Ngươi cũng tiến cung nhiều năm như vậy, như thế nào liền trong cung đầu quy củ cũng đều không hiểu, hoàng thượng sự tình cũng là ngươi có thể tùy tiện nghị luận, ngươi nếu lại không hiểu quy củ, bổn cung liền không thể không nhiêu thái hậu thanh tĩnh, trở về thái hậu làm thái hậu xử trí đi. Đức Phi nửa là cảnh cáo nửa là châm chọc nói làm Tương Tần ngạnh sinh sinh nghẹn ở nơi đó, ứng cũng không phải, không ứng cũng không phải. Hơn nửa ngày mới ý vị thâm trường cười nói, là, nương nương đều nói như vậy, thần thiếp nơi nào còn có thể không ứng. Chỉ là tần thiếp không thiếu được phải nhắc nhở nương nương một câu, này hậu cung làm chủ chính là thừa cản cung quý phi nương nương, nhân ra mới là đứng đắn chủ từ đâu. Ý thì tần thiếp xem, nương nương muốn thật muốn nhúng tay cung vụ, không bằng tới trước cản thành cung đi cầu một đạo thánh chỉ, hoàng thượng coi trọng nương nương, nghĩ đến cũng sẽ không bác nương nương mặt mũi. Tương Tần nói làm Đức Phi thần sắc tùy theo biến đổi, không chờ nàng mở miệng, Tương Tần liền cầm lấy khăn nhẹ nhàng che che khoe miệng, mỉm cười nói, nhìn tần thiếp này chỉ nhớ, hoàng thượng sợ có hảo chút thời gian không truyền triệu quá nương nương đi, nương nương nếu là mạo muội qua đi. Không chờ Tương Tần nói xong, Đức Phi giương tay một bạt thai liền hung hăng chịu qua đi, một tiếng thanh thúy bàn tay tiếng vang triệt ở toàn bộ trong điện. Tương Tần bị đánh một cái lảo đảo, hơi kém liền ngã trên mặt đất. Hơn nửa ngày đầu góc mới dần dần thanh tỉnh một ít, đối với chúng phi tần nhìn qua ánh mắt, trên mặt thanh một trận bạch một trận, nhìn Đức Phi đáy mắt chỗ sâu trong lâm ngoan, rốt cuộc vẫn là không dám lại làm cản. Người tới, Tương Tần thân mình không khỏe, đưa về Trường Xuân Cung đi thôi. Tương Tần tức khắc liền thẹn quá thành giận, Đức Phi thấy nàng như thế, khỏe miệng gợi lên một mặt như có như không ý cười, từ từ nói, như thế nào, muội muội nếu không nghĩ hồi Trường Xuân Cung. Bổn cung không ngại đưa ngươi đến Càn Thanh Cung, muội muội nếu là có cái gì ủy khuất, cứ việc nói ra, cũng có thể làm hoàng thượng thế muội muội làm một hồi chủ. Nói xong lời này, không chờ Tương Tần mở miệng, Đức Phi liền lạnh lùng quét đứng ở Tương Tần phía sau cung nữ liếc mắt một cái, còn không tiễn nhà ngươi chủ tử hồi cung. Đúng vậy, kia cung nữ thấy nhà mình nương nương bị Đức Phi đánh một bạt hai, trong lòng đã là sợ hãi tới rồi cực điểm, vừa nghe đến lời này, không hề nghĩ ngợi liền lên tiếng. Thật cẩn thận nhìn nhà mình nương nương liếc mắt một cái. Tương Tần tuy rằng như cũ có chút không cam lòng, nhưng lúc này nàng nếu không đi, dựa vào Đức Phi tính tình, khó bảo toàn nàng sẽ không thật sự kinh động hoàng thượng. Hoàng thượng nếu là tức giận, liền không phải ném điểm thể diện có thể quá khứ. Vì thế, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Đức Phi liếc mắt một cái, liền lập tức chiều ngoài điện đi đến. Chờ Tương Tần rời đi, mới có nhân đạo, Tương Tần từ trước đến nay chính là cái này tính tình. Nương nương làm sao khổ cùng nàng trí khí. Đức Phi liếc nàng liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng, bổn cung bất quá là nói cho nàng tôn ti đắt rẻ sang hèn này bốn chữ viết như thế nào, nàng tiến cung nhiều năm, cũng nên mê mê quý củ. Kia Phi Tần trong lòng cả kinh, trong lòng biết Đức Phi là nương Tương Tần sự tình tới cảnh cáo mọi người. Đáng thương Tương Tần trước đó vài ngày mới sai người trưởng trói Ninh Quý Nhân, dạy Ninh Quý Nhân cái gì gọi là tôn quý ti tiện, bất quá mấy ngày thời gian. Đồng dạng sự tình liền rơi xuống nàng trên người. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách nàng chính mình tìm đường chết, em đẹp chọc Đức Phi làm cái gì, Đức Phi tuy rằng mất phượng ấn, nhưng vẫn chưa thấy được thất sủng. Này trong cung đầu sự tình thay đổi trong nháy mắt, ai có thể nói Đức Phi không có Đông Sơn tái khởi kia một ngày đâu. Hảo, canh giờ không còn sớm, chúng ta đều hồi từng người trong cung đi. Chờ các cung phi tần rời đi sau, quỳ trên mặt đất Thu Mai mới đứng dậy, trong chiều đầu đi đến. Mà lúc này, Vương Mật Hành đã ở trên giường nằm một hồi lâu, sớm có mấy cái cung nữ cho nàng rửa sạch thân mình, thay một kiện lược hiện rộng thùng thình trang phục phụ nữ mang thanh. Chờ Thu Mai đem bên ngoài phát sinh sự tình từng câu từng chữ nói cho Vương Mật Hành khi, Vương Mật Hành gật gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một mạt khác thường. Ngươi nói Lý Công Công ngăn chặn Trần Bà đỡ miệng, Hoàng thượng cái gì cũng chưa nói. Ân, nô tỳ xem rành mạch, Trần Bà đỡ giống như muốn nói chút cái gì, cũng không biết làm sao vậy, đã bị Lý Công Công đột nhiên ngăn chặn miệng. Tuy nói Trần Bà đỡ phạm vào kiêng kỵ ở trước mặt Hoàng thượng nói cái ta tự, mới bị Lý Công Công giáo huấn, nhưng nô tỳ tổng cảm thấy, việc này không có đơn giản như vậy. Nghe Thu Mai nói, Vương Mật Hành cũng thấy ra vài phần quỷ dị, rồi lại nói không nên lời là không đúng chỗ nào. Thấy Vương Mật Hành sắc mặt, Thu Mai không khỏi ra tiếng an ủi nói, chủ tử cũng đừng lo lắng, Hoàng thượng đã sai người đem Trần Bà đỡ quan tiến thận hình tư thẩm vấn đi, vào thận hình tư, còn không có kệ không ra miệng, Hoàng thượng chắc chắn cấp chủ tử một công đạo. Vương Mật Hành hơi hơi gật đầu, trong lòng lại ẩn ẩn có một loại dự cảm, Trần Bà đỡ nơi đó sợ là cái gì đều công đạo không ra. Tiểu chủ, ngày trước nghỉ ngơi đi, nô tỳ đi phòng bếp nhỏ cho ngài ngao chén táo đỏ cháo bổ bổ thân mình. Thấy nhà mình chủ tử cái dạng này, Thu Mai vội vàng đem đề tài tách ra đi, chủ tử vừa mới sinh sản xong, kiêng kỵ nhất hao tổn tinh thần. Nghe được Thu Mai nói, Vương Mật Hành hơi hơi nâng nâng mắt, ân, vậy ngươi đi vội đi. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, Thu Mai mới bưng một chén táo đỏ cháo đi đến, lại thấy nhà mình chủ tử nằm ở trên giường ngủ rồi. Thu Mai nhẹ nhàng thở dài một hơi, chủ tử hôm nay gặp lớn như vậy tội, cũng may, chủ tử phúc lớn mạng lớn, tránh được một kiếp, nói cách khác, lần này tử sợ sẽ là một thi hai mệnh. Càng làm cho người cao hứng chính là, chủ tử lại thế hoàng thượng sinh cái tiểu ác ca, ngày này sau ở trong cung đầu địa vị liền càng thêm củng cố. Thu Mai duỗi tay thế Vương Mật Hành che giấu chăn, mới tay chân nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Không biết qua bao lâu, Vương Mật Hành đang ngủ, lại nghe đến một cổ nồng đậm cơm hương. Nàng mở to mắt vừa chuyển đầu liền thấy Thu Mai chính đem hộp đồ ăn một đĩa hướng ra lấy. Giờ nào? Vương Mật Hành hiển nhiên đã ngủ quên, không biết lúc này là cái gì thời gian. Chủ tử ngủ đã lâu, bên ngoài sắc trời đã đen. Nói, đem đồ ăn dọn xong, liền tới đây đỡ Vương Mật Hành đứng dậy, cầm hai cái gối mềm lót ở nàng phía sau lưng chỗ. Sau đó, đem tiểu bàn gỗ dọn lại đây đặt ở trên giường. Cơ hồ một ngày cũng chưa như thế nào ăn cơm, nhìn bàn nhỏ thượng này đó đồ ăn, Vương Mật Hành lập tức liền có ăn uống. Chủ tử, ngài thân thể yếu đuối, ăn nhiều một chút nhi đồ vật. Càn Thanh cung nội. Khang Hy ngồi ở long án sau phê duyệt tấu chương, không quá bao lâu thời gian, Lý Đức Toàn liền từ ngoài điện đi đến. Hoàng thượng. Khang Hy nâng nâng mắt, vung trong tay tấu chương, tầm mắt dừng lại ở Lý Đức Toàn trên người. Chiều sao? Hắn thanh âm âm trầm, mang theo một loại làm người sợ hãi uy nghiêm cùng hắn ý. Là, mới đi vào không lâu, kia bà đỡ liền đều công đạo. Lý Đức Toàn lên tiếng, từ trong tay háo lấy ra một chương bản cung khai, tiến lên vài bước, đôi tay giao ở Khang Hy trong tay. Khang Hy mở ra kia chương bản cung khai, tùy ý quét vài lần, sau một lúc lâu mới nói. Thận hình tư nơi đó, làm người xử trí đi. Là, nô tài hiểu rõ. Nghe được Khang Hy nói, Lý Đức Toàn gật gật đầu, không cần Hoàng thượng nói, hắn cũng sẽ phái người xử trí. Sự tình quan Huệ Tần, đó là liên quan đến Đại A Ca, vì Hoàng gia thể diện, vì Đại A Ca tiền đồ, này mưu hại con vua tội danh tự nhiên không thể dừng ở Huệ Tần trên đầu. Chuyên chỉ, mệnh tường tần đến Càn Thanh cung bạn giá. Khang Hy nói âm vừa ra, Lý Đức Toàn liền đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Tường tần. Hoàng thượng chẳng lẽ là, muốn tường tần, đương cái này người chịu tội thay. PV đút ít cờ P, PV đút ít cờ P. Chương 139 Phong Phi. Trung Thúy Cung. Nghe xong vạn ma ma bẩm báo, Huệ Tần trong đầu vang một tiếng, thân mình quơ quơ, cả khuôn mặt đều trở nên trắng bệnh trắng bệnh. Thình nương nương chạy nhanh tưởng cái biện pháp, thận hình tư thủ đoạn tàn khốc, Trần Bà đỡ sợ là khiêng không được nhiều thời gian dài. Thận hình tư loại địa phương kia, bổn cung lại có cái gì biện pháp? Từ bị Ngọc Quý Nhân liên lụy hàng vị phân sau, Huệ Tần lòng dạ vẫn luôn đều không thuận. Nghe vạn ma ma nói, không hề nghĩ ngợi liền tức giận nói. Sau một lúc lâu, mới nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó vạn ma ma, thận hình tư bên trong, nhưng có thể sử dụng được với người. Kia ma ma nhìn nàng sắc mặt, vội vàng nói, nhưng thật ra có cái trưởng hình bà tử nói chuyện được, bất quá lần này là hoàng thượng hạ lệnh thẩm vấn, nếu là trên đường ra cái gì sơ suất, sợ cũng không hảo báo cáo kết quả công tác. Nay trong đó căn hệ, Huệ Tần nơi nào có thể nghe không hiểu, nàng gắt gao nhéo trong tay chúng trà, toàn bộ trong điện im ắng, áp lực cơ hồ làm người thở không nổi tới. Bổn cung trong tay nắm nàng toàn ra cái mạng, chẳng lẽ nàng có thể không bận tâm những người này chết sống. Nói lời này thời điểm, Huệ Tần ánh mắt lộ ra một mạt sắc cơ, nàng tin tưởng, là người liền có chính mình xá không dưới đồ vật, mà Trần Ba đỡ, nàng nhất luyến tiếc, sợ sẽ là nàng cái kia vừa mới một tuổi thượng ở trong tã lót thân tôn tử đi. Nương nương nói được có lý, nhưng thận hình tư 72 nói hình phạt, làm bằng sắt hán tử cũng chịu không nổi đi, đừng nói là Trần Bà đỡ một nữ nhân. Lao nô là sợ. Nói lời này thời điểm, nàng cố ý vô tình liếc liếc mắt một cái ngồi ở giường nệm thượng Huệ Tần, chỉ thấy Huệ Tần sụ mặt, một bàn tay cầm chung trà, một bàn tay gắt gao nhéo trong tay khăn. Nghĩ đến, trong lòng cũng là nôn nóng bất an. Huệ Tần trong lòng vốn là bất an, nghe kia ma ma nói, càng sinh ra một mạt sợ hãi, nắm chung trà tay đều ở khống chế không được run rẩy. Trước phái người đi ra ngoài hỏi thăm, nhìn xem bên kia là tình huống như thế nào. Huệ Tần như thế nào không biết việc này nghiêm trọng, nếu là bị hoàng thượng biết, định nàng một cái mưu hại con vua tội danh, không chỉ có nàng xong rồi, liền giận đề đều một khối đi theo xong rồi. Đúng vậy, vạn ma ma lên tiếng, hành lễ liền vội vàng xoay người đi ra trong điện. Nhìn vạn ma ma rời đi bóng dáng, Huệ Tần trong lòng sợ hãi càng thêm thâm. Nàng trước mắt không khỏi hiện lên Khang Hy lạnh lẽo ánh mắt, thân mình một cái run run, trong tay chung trà liền phanh một tiếng quăng ngã toái trên mặt đất. Huệ Tần chấn động, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn trên mặt đất rải đầy đất nước trà cùng mảnh nhỏ, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, nàng lại như thế nào sẽ mạo lớn như vậy nguy hiểm đi làm hại Mật Tần. Sai một nước, thua cả bàn, thua trận không chỉ có là nàng nhiều năm qua tỉ mỉ củng cố hết thảy, còn có giận đề thiên đồ. Chính là, nếu không nhân cơ hội này xuống tay, đem Mật Tần cùng nàng trong bụng hài tử diệt trừ, nàng lại như thế nào có thể ngủ đến an ổn. Nay trong cung đầu người đều biết, Hoàng thượng đối Mật Tần như thế nào ân sủng. Hoàng thượng có thể bởi vì Mật Tần sinh thập ngũ A Ca liền cho nàng một cái tần vị, ai có thể nói đương Mật Tần sinh hạ cái thứ hai hoàng tử thời điểm Hoàng thượng sẽ không phá lệ phong nàng vì phi đâu. Cho đến lúc này, nàng liền triệt triệt để bị người thay thế được. Chẳng lẽ nàng ngày sau thấy Mật Tần, còn phải cho nàng nhún người hành lễ không thành. Chỉ tưởng tượng, một ngụm ác khí liền đổ trong lòng, không thể đi lên cũng hạ không tới, khó chịu thực. Không biết qua bao lâu, ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, Huệ Tần cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu lên, đem ánh mắt nhìn về phía cửa đại điện. Nương nương vạn ma ma thần sắc vội vàng đi đến Huệ Tần trước mặt, thấp giọng hồi bẩm, nương nương, Lý Công Công đã đem bản cung khai bắt được Cản Thanh Cung. Trần Ba đỡ, sợ là cái gì đều chiêu. Nghe lời này, Huệ Tần sắc mặt đã là trắng bệnh, đột nhiên nắm lấy ở vạn ma ma tay, trong thanh âm mang theo nồng đậm sợ hãi, như thế nào sẽ, như thế nào như vậy. Không được, bổn cung muốn đi cầu Thái Hậu. Huệ Tần đột nhiên đứng dậy, cất bước muốn đi ra đi bị vạn ma ma ngăn trở ở. Nương nương, việc này trăm triệu không thể. Tránh ra, bổn cung muốn đi cầu Thái Hậu sẽ không bận tâm đại A Ca tiền đồ, chính là bồi thượng bổn cung tánh mạng. Buồn cung cũng muốn bảo toàn đại A Ca. Huệ Tần quát trói thai một tiếng, ánh mắt bức nhân. Vạn ma ma vội vàng tiến lên khuyên giải nói, nương nương có từng nghĩ tới, việc này nếu là Trương Dương khai, đại A Ca lại nên như thế nào tự xử. Lao nô nói câu không biết sống chết nói, bởi vì Đông Cung Thái tử điện hạ, đại A Ca tình cảnh vốn là gian nan, nương nương chẳng lẽ muốn cho cả triều trên dưới mỗi người đều chọc đại A Ca cuộc sống. Thấy nhà mình chủ tử sắc mặt xanh mét, vạn ma ma lui ra phía sau một bước, như là làm rất lớn quyết định, trịnh trọng quỳ trên mặt đất. Nương nương chỉ cần nhớ kỹ, việc này từ đầu đến cuối đều là lão nô một người tự tiện làm chủ, nương nương cũng không cảm kích. Ma ma. Nghe ra vạn ma ma trong lời nói ý tứ, Huệ Tần không khỏi biến sắc, sau một lúc lâu, rồi lại nhịn không được thở dài một hơi. Ngươi là bổn cung thân cận người, dù cho là ngươi gánh hạ tội danh, người khác không cũng biết là bổn cung sai xử ngươi. Vạn ma ma ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng, nương nương theo như lời tuy rằng có lý, nhưng việc này từ đầu đến cuối đều là lao nô ra mặt phân phó Trần Bà đỡ đi làm. Hoàng thượng nếu là trách tội nương nương, nương nương chỉ cần đem lão nô đẩy ra đi. Nàng thanh âm dừng một chút, ngay sau đó nói. Lao nô tuy là cái nô tài, nhưng rốt cuộc là trung túy cung quản sự ma ma, hết thể đều là lao nô tự chủ trương muốn làm hại mật tần trong bụng hài tử. Nương nương chỉ cần cắn chết điểm này, tuy là người khác lòng nghi ngờ, cũng không có chứng cứ nói là nương nương làm. Huệ Tần nhìn quỳ trên mặt đất vạn ma ma liếc mắt một cái, tiến lên một bước thân thủ đem nàng nâng dậy tới, bổn cung biết, ma ma đối bổn cung là trung tâm. Đến lúc này, cũng chỉ có trước mắt cái này biện pháp. Rốt cuộc, vạn ma ma nói không sai, chuyện này từ đầu đến cuối nàng cũng chưa lộ quá một lần mặt, vậy ý nghĩa, không phải không có khả năng đem việc này chu toàn qua đi. Chỉ cần không có thật thật tại tại chứng cứ, liền không thể nói là nàng làm hại mật tần. Vạn ma ma là nàng trong cung quản sự ma ma, sai xử một cái đỡ để bà đỡ, nghĩ đến cũng không phải cái gì việc khó. Nghĩ như vậy, Huệ Tần trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ này đó, Huệ Tần trong lòng thoáng thoải mái một ít. Vạn ma ma cúi đầu đứng ở nơi đó, trong mắt hiện lên một mạt khác thường quan mang. Nếu là không ngoài sở liệu, chờ chuyện này qua đi, nàng liền sẽ trở thành Huệ Tần tâm phúc người. Cho đến lúc này, Huệ Tần cùng đại A ca nhất cử nhất động, liền đều ở nàng trong khống chế. Nàng ở Trung Túy cung ẩn nhẫn ẩn núp nhiều năm như vậy, cũng coi như là có thành quả. Lúc này, ngoài điện đột nhiên liền truyền đến một trận tiếng bước chân, thực mau liền có cung nữ đi đến. Nương nương, hoàng thượng truyền tường tần đến Càn Thanh cung bạn giá. Nghe kia cung nữ nói, Huệ Tần trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Tường tần. Hoàng thượng như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới tường tần? Vạn ma ma xử một cái nhan sắc, kia cung nữ liền lui đi ra ngoài. Nương nương. Ngài làm sao vậy? Huệ Tần phục hồi tinh thần lại, nhìn vạn ma ma liếc mắt một cái, nói, êm đẹp, hoàng thượng như thế nào sẽ nhớ tới tường tần? Tường tần tiến cung nhiều năm, sinh cái nữ nhi lúc sau liền mất tấn sủng, cẩn thận tính tính, hoàng thượng cũng có đã hơn một năm thời gian không lật qua nàng thẻ bài. Nương nương, hoàng thượng còn có hứng thú truyền tường tần bạn giá, nương nương nên cao hứng mới là. Nghe minh bạch vạn ma ma trong lời nói ý tứ, Huệ Tần gật gật đầu. Đúng vậy, ra chuyện như vậy, hoàng thượng còn có tâm tư truyền triệu tường tần. Có lẽ, hoàng thượng đối mật tần, cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy để ý đi. Tuy là như thế, cái này buổi tối, Huệ Tần ngủ cũng không kiên định, đầu tiên là lặp đi lặp lại như thế nào cũng ngủ không được, lúc sau lại là một cái ác mộng. Mơ thấy hoàng thượng nhân nàng như hại con vua, mệnh Lý Đức Toàn đưa tới một ly rượu độc, làm nàng tự hành kết thúc. Mà nàng giận đề, cũng bị nàng liên lụy, bị hoàng thượng vắng vẻ. Ai tưởng tượng, ngày hôm sau sáng sớm, hậu cung liền đã xảy ra một kiện kinh thiên đại sự. Nói là tường tần nương nương đêm qua treo cổ ở trên xà nhà, sáng nay mới bị đi vào hầu hạ cung nữ phát hiện. Bị người buông xuống thời điểm, đầu lưỡi đều kéo lao trường, bên người cung nữ hơi kém liền dọa ngất xỉu đi. Huệ Tần ngồi ở giường nệm thượng, trong tay cầm lò sưởi tay, nhìn vạn ma ma từ bên ngoài tiến vào, vội vàng mở miệng hỏi. Nhưng nghe được cái gì? Nương nương. Vạn ma ma vài bước đi đến nàng trước mặt, trong mắt mang theo một mạt vui sướng, nói, lao nâu nghe bên ngoài người ta nói, tưởng tần nương nương lúc đi để lại một phong thơ, nói là chính mình mưu hại con vua, thấp thỏm lo âu, lúc này mới đi. Nghe được vạn ma ma nói, Huệ Tần lập tức liền sững sờ ở nơi đó, trong miệng lẩm bẩm nói, mưu hại con vua. Huệ Tần đem lò sưởi tay đặt lên bàn. Nhìn vạn ma ma trong mắt mang theo vài phần khó hiểu, ma ma, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rõ ràng, nàng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy vạn ma ma sắc mặt biến đổi, nói, nương nương chớ có nghĩ nhiều, nương nương chỉ cần nhớ kỹ một chút, tường tần mưu hại con vua, là nàng chính mình tìm chết. Huệ Tần trong lòng như cũ có chút thấp thỏm, nhưng nàng an ủi chính mình nói, nếu tường tần chính mình toát ra đầu, nào đến trong cung ai ai cũng biết. Có lẽ là ông trời đều ở giúp nàng giận đề. Hoàng thượng có biết? Vạn ma ma gật gật đầu, trả lời, lão nô trở về thời điểm, nghe nói hoàng thượng đã ở đi trên đường. Huệ Tần hơi hơi gật đầu, gắt gao nhéo trong tay khăn, đem chỉnh chuyện phía trước phía sau suy nghĩ một lần, lại là sắc mặt một bạch, ngẩng đầu hỏi, ma ma, có phải hay không hoàng thượng? Không chờ vạn ma ma mở miệng, Huệ Tần lại lẩm bẩm, cũng không phải là ra hoàng thượng. Ai còn có thể? Huệ Tần nói còn chưa nói xong, vạn ma ma biến sắc, nương nương nói cẩn thận. Nói xong lời này, lại tiểu tâm cẩn thận chiều ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, lúc này mới từ bỏ. Nương nương này lại là tội gì? hoàng thượng nếu làm Tường Tần gánh chịu chuyện này, chính là không nghĩ liên lụy đại A Ca. Nương nương hầu hạ hoàng thượng nhiều năm như vậy, còn có thể không rõ hoàng thượng ý tứ. Hoàng thượng lại coi trọng Mật Tần, cũng nặng không quá lớn A Ca đi. Vạn ma ma lời này, lại là thật thật tại tại nói đến Huệ Tần tâm khảm nhi. Cũng không phải là, Mật Tần lại như thế nào được sủng ái, cũng không có nàng giận để quan trọng. Tường Tần treo cổ sự tình tựa hồ căn bản là không có ở trong cung nhấc lên bao lớn gọn sóng, nàng vốn là xuất thân không cao, lại không thế nào được sủng ái, chúng phi tần cũng chỉ thổn thức một trận, không nghĩ tới Tường Tần mặt ngoài nhìn buồn phận, sau lưng lại cũng có như vậy tàn nhẫn một mặt. Tường Tần sự tình vừa mới vừa ra há duy mạc, lại không tưởng không quá mấy ngày, Khang Hy lại hạ một đạo nổ mạnh tính ý chỉ, đem lục cung liên can người chợt đều tắc đốc, hoàng thượng hạ chỉ tấn phong Mật Tần vì mật phi, còn đem Mật Tần nâng vào nạm hoàng kỳ, đây chính là cực đại vinh sủng. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Vương Mật Hành cảm thấy chính mình cả người đều vượng vượng hồ hồ, nhìn kia minh hoàng sắc thánh chỉ, giống như là mua vé số trúng giải nhất giống nhau. Chương 140 bồi thường. Một lát vui sướng qua đi, nhìn kia minh hoàng sắc thánh chỉ, Vương Mật Hành lại rắc ra vài phần không đúng. Này nói tấn phong ý chỉ, tới quá mức ngoài ý muốn, cũng quá mức đột nhiên. Vương Mật Hành hơi hơi rũ mi mắt, đem đã nhiều ngày trong cung đã phát sinh sự tình suy nghĩ một lần, hoặc nhiều hoặc ít có chút đoán được Khang Hy ý tứ. Nói là tấn phong, kỳ thật càng có rất nhiều ở bồi thường đi. Nàng nhưng không có ngốc đến đi tin tưởng ngày ấy hại nàng người thật là Tường Tần, ở nàng xem ra, Tường Tần còn không có như vậy đại lá gan. Nói nữa, như hại con vua chính là rơi đầu sự tình, Tường Tần không được sủng, Trần Ba đỡ ở trong cung nhiều năm nghĩ đến cũng là cái khôn khéo, như thế nào sẽ thay nàng như vậy bán mạng. Duy nhất giải thích, chính là Tường Tần chỉ là một con người chịu tội thay, mà sau lưng chân chính làm chủ, có lẽ chỉ có Khang Hy cùng người kia mới biết được. Nghĩ kỹ này đó kia một khắc, Vương Mật Hành thực ngoại ý muốn chính mình thế nhưng chỉ có trong nháy mắt phẫn nộ, sau đó thực mau liền bình tĩnh trở lại, này hai ngày cũng không có chấp nhất tại đây sự, thật giống như Khang Hy làm ra loại chuyện này tới hết sức bình thường. Đế vương giáp tâm, nguyên bản chính là nàng cân nhắc không ra. Nói nữa, nàng tuy là sinh khí, cũng bất quá là lăn lộn chính mình thân mình, lại không dám ở Khang Hy trước mặt thật sự lộ ra nửa phần ngờ vực cùng bất mãn. Một khi đã như vậy, nàng còn sinh khí cái gì, không đến chính mình tìm không thoải mái. Nàng chỉ là có chút tò mò, có thể làm Khang Hy như vậy che chở người, sẽ là cái nào? Nương nương. Lý Đức Toàn kêu một tiếng, Vương Mật Hành mới hồi phục tinh thần lại. Vương Mật Hành giơ lên tay tới, đôi tay tiếp nhận thánh chỉ, khấu đầu nói, thần thiếp lãnh chỉ tạ ơn. Nàng mới vừa nói xong lời này, Thu Mai liền tiến lên đỡ nàng lên ngồi ở giường nệm thượng. Nô tài cấp nương nương chúc mừng. Lý Đức Toàn trên mặt đôi cười, chắp tay nói. Làm phiền công công lại đây một chuyến, còn thỉnh công công thế bổn cung cảm tạ hoàng thượng ân điển. Vương Mật Hành đưa mắt ra hiệu, Thu Mai liền lấy ra một cái tinh xảo túi tiền nhét vào Lý Đức Toàn trong tay. Không dám không dám, có thể cho nương nương ban sai sự, là nô tài phúc khí. Lý Đức Toàn liền nói vài tiếng không dám, lại mang theo ý cười đem túi tiền bỏ vào ống tay áo chung. Hán đảo không thiếu này mấy cái bạc, mấu chốt là cái thể diện. Nay Mật Tần nương nương cũng là cái có phúc khí, lúc này mới tiến cung mấy năm, liền nhất cử thành phi vị. Người khác có lẽ ở trong cung đầu hỗn cái mười mấy năm đều không chừng ngao ra tần vị đâu. Nếu không nói như thế nào, nay chuyện xấu nhi có lẽ cũng sẽ trở thành chuyện tốt nhi đâu. Hoàng thượng tuy rằng bởi vì đại A Ca không có xử trí Huệ Tần, nhưng kết quả là còn không phải bồi thường Mật Tần một cái phi vị. Ở hắn xem ra, vị này phân mới là thật đánh thật, so xử trí Huệ Tần muốn thật sự nhiều. Nói cách khác, lấy Mật Tần nương nương hán nữ thân phận, hoàng thượng tuy rằng sủng, lại cũng không biết đời này có thể hay không chờ đến phong phi kia một ngày. Hắn hầu hạ hoàng thượng nhiều năm như vậy, hoàng thượng tâm tư vẫn là có thể nghiền ngẫm ra vài phần. Mật Tần nương nương đầu một hồi sản tử thời điểm hắn liền nhìn ra hoàng thượng tâm tư, nhưng lần này, hắn nhìn, nếu không phải ra chuyện này, Mật Tần nương nương muốn ngao đến phi vị ít nói cũng đến chờ cái 3-4 năm, có lẽ càng dài thời gian. Cho đến lúc này, nay được sủng ái không được sủng còn khác nói, hoàng thượng bên người có lẽ đã có tân nhân. Làm sao giống như bây giờ, vừa vặn, hoàng thượng bởi vì Huệ Tần sự tình, không chừng còn đối vị này chủ tử nhiều vài phần ấy náy chi ý thường xuyên qua lại như thế, nhưng không phải chuyện xấu thành chuyện tốt. nương nương muốn không có gì khác phân phó, nô tài liền cáo lui trước. Lý Đức Toàn cong cong thân mình nói. Thu Mai, thế bổn cung đưa Lý Công Công. Lý Đức Toàn vội nói thanh không dám, Thu Mai đã chậm rãi tiến lên, Công Công thỉnh. Làm phiên cô nương. Thu Mai vén rèm lên, đem Lý Đức Toàn tặng đi ra ngoài, nhìn hai người rời đi bóng dáng, Vương Mật Hành đột nhiên liền hoảng hốt một chút. Cái loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái, trước hết nghe thế ý chỉ thời điểm cao hứng kính nhi lập tức liền không có. Bất quá, muốn nói sinh khí kia nàng nhất định là làm ra vẻ, mặc kệ Khang Hy là xuất phát từ bồi thường vẫn là cái gì nguyên nhân khác, này phi vị luôn là thật thật tại tại. Nàng tổng sẽ không bởi vì Khang Hy này nói tràn đầy bồi thường tính ý chỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái, hắn cho, nàng yên tâm thoải mái cầm là được. Loại cảm giác này, có chút như là một cọc giao dịch, duy nhất khác biệt là, quyền chủ động chỉ ở Khang Hy trong tay. Hắn cấp, nàng liền cầm. Chờ đến lần sau nàng tái kiến hắn thời điểm, không còn phải bồi tiểu tâm lấy lòng hắn, làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh quá bộ dáng. Vương Mật Hành cảm thấy, cảnh Thái Bình giả tạo này bốn chữ cũng chính là như vậy một hồi sự, nguyên bản hai người thân phận địa vị liền bất bình đẳng, hắn có thể nghĩ đến muốn bồi thường nàng cũng đã cảm thấy thực thấy đủ. Đối hoàng đế loại này sinh vật, tổng không thể yêu cầu quá nhiều. Ngươi một hai phải làm hắn làm được người khác khi dễ ngươi làm hắn thế ngươi khi dễ trở về, căn bản chính là chính mình tìm không thoải mái. Chỉ có sắp sửa cầu phong thấp, mới có thể cảm thấy, Nga, nguyên lai cuộc sống này còn có thể quá đi xuống, thậm chí, cũng không tệ lắm. Liên tỷ như, giống như bây giờ, có mất đi, tổng cũng có được đến. Thức mau, Thu Mai liền vén rèm lên đi đến. Chủ tử, kỳ tường cung từ trên xuống dưới nô tài đều ở ngoài điện quỳ phải cho chủ tử chúc mừng đâu. Thu Mai hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, trong lúc nhất thời chúc mừng tiếng vang triệt toàn bộ kỳ tường cung. Nô tỳ, nô tài, cấp nương nương chúc mừng nương nương phong phi chi hỷ. Vương Mật Hành nhìn Thu Mai cười cười, kêu nàng đánh thưởng mọi người. Phong phi tại hậu cung chính là kiện hỷ sự, tự nhiên muốn vô cùng náo nhiệt, nói cách khác, chuyển ra đi cũng không dễ nghe. Thu Mai đánh thưởng mọi người, mới mang theo ý cười vào trong điện. Nô tỳ chúc mừng chủ tử. Thu Mai đi đến nàng trước mặt trịnh trọng hành lễ, trong ánh mắt mang theo tràn đầy vui mừng. Đứng lên đi. Vương Mật Hành nhìn nàng một cái, lại đem trong tay thánh chỉ hợp nhau tới đưa cho nàng. Hảo sinh thu hồi đến đây đi. Thu Mai cười hắc hắc, cầm lấy thánh chỉ xoay người từ trong ngăn tủ tìm một cái tinh xảo gỗ đàn hộp, thật cẩn thận thả đi vào, lại thả lại trong ngăn tủ. Nhìn nàng động tác, Vương Mật Hành chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quay đầu bế lên trong nôi tiểu 16, vừa mới sinh ra mấy ngày, tiểu bao tử trên mặt nhăn mèo nhèo, liền đôi mắt đều mị thành một cái tuyến. Bất quá xem ở Vương Mật Hành trong ánh mắt, nơi nào đều là tốt, miệng, cái mũi, còn có kia không mở ra được đôi mắt. Tiểu A ca lớn lên thật giống hoàng thượng. Thu Mai ở một bên cười nói. Vương Mật Hành ngó trái ngó phải. Thật sự là không rõ như vậy tiểu nhân trẻ con thấy thế nào ra là giống Khang Hy tới. Chỉ có thể nói là trong cung đầu người vô luận ai sinh hoàng tử công chúa, đều sẽ nói giống Khang Hy, này cùng những cái đó cắt tưởng lời nói là giống nhau giống nhau. Vương Mật Hành sở trường chỉ chạm chạm tiểu bao tử khuôn mặt nhỏ, hoạt hoạt, nộn nộn, cùng hắn ca ca tỉ tỉ lúc mới sinh ra giống nhau tinh tế, xúc cảm phá lệ hảo. Nghĩ này đó, Vương Mật Hành không khỏi hỏi một câu. Duẫn Nô cùng sắc tĩnh nhưng tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại, nếu không làm bà vú ôm lại đây. Vương Mật Hành gật gật đầu, Thu Mai lĩnh mệnh đi ra ngoài, thực mau hai vị bà vú liền ôm tiểu A Ca cùng tiểu công chúa đi vào trong điện. Lao nô cấp nương nương tỉnh an. Bởi vì biết nhà mình nương nương thăng phi vị, hai vị bà vú trên mặt cũng không khỏi mang theo vài phần vui mừng, đã sớm biết hoàng thượng coi trọng mật tần nương nương, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy coi trọng. Lúc này mới tiến cung bao lâu thời gian đâu, liền thành phi vị. Nay lục cung người, còn không chừng như thế nào đỏ mắt đâu. Nay phúc khí, thật là cầu đều cầu không được. Thấy Vương Mật Hành, tiểu công chúa ánh mắt sáng lên, vươn cánh tay muốn ôm một cái. Ngạch, ngạch nương ôm. Vương Mật Hành quay đầu nhìn thoáng qua Duẫn Nô, nén cười, quay đầu vội vàng đem nàng ôm lấy. Chính mình cái này nữ nhi, tiểu quý thực. Từ sinh ra bắt đầu liền quán sẽ cùng ca ca tranh sủng. Cũng may, tranh sủng loại chuyện này đương ca ca giống như không thế nào xem trọng. Bất quá mỗi một lần Vương Mật Hành đem hắn ôm vào trong ngực ôm một cái thân thân thời điểm, tiểu bao tử trong ánh mắt ý cười cũng là như thế nào tàng đều tàng không được. Ngạch nương, ngạch nương, thân thân. Tiểu công chúa vỗ tay, không chờ Vương Mật Hành phản ứng lại đây, liền ba một tiếng thân ở Vương Mật Hành trên mặt. Cảm giác được trên mặt một trận ướt át, Vương Mật Hành ở trong lòng đầu thật sâu thở dài một hơi. Hảo đi, chính mình hài tử, như thế nào cũng sẽ không ghét bỏ. Ôm xong sắp tĩnh, lại đem Duẫn Ngô bế lên tới trêu đùa trong chốc lát, thẳng đến hắn khóc khóc khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mặt thẹn thùng biểu tình, Vương Mật Hành mới cảm thấy mỹ mãn cười cười. Có người vui mừng có người bi thương, không đến nửa canh giờ công phu, Khang Hy tấn phong Mật Tần vì phi ý chỉ liền truyền khắp toàn bộ hậu cung. Hoàng Quý Phi chính thường hoa, nghe thấy cái này tin tức thời điểm, ánh mắt căng thẳng, thất thủ đánh nghiêng trên bàn chén trà. Nóng bỏng nước trà chiếu vào hoa thượng, nồng đậm nét mực lập tức liền vượng khai. Nương nương. Quế ma ma nhìn nhìn nàng sắc mặt, nhỏ giọng mở miệng nói. Đừng nói nương nương không thể tin được, ngay cả nàng lúc này đều cảm thấy có chút hoảng hốt. Mật Tần là cái hán nữ, có thể thành một cung chủ vị đều là cực đại thể diện, hoàng thượng như thế nào sẽ phong nàng vì phi. Chẳng lẽ, Quế ma ma kêu một tiếng, không nghe được nhà mình nương nương đáp lại, lập tức liền cúi đầu, không hảo nói nữa. Lúc này, nương nương trong lòng định là không thoải mái. Rõ ràng dùng những cái đó dược, hai tháng trong vòng là có thể có thai, nhưng bởi vì Ngọc Quý Nhân sự tình, nương nương bị hoàng thượng cấm túc. Thấy không hoàng thượng, còn như thế nào có thể hoài thượng hoàng tử. Đều đi xuống đi. Thật lâu sau, Hoàng Quý Phi mới nói. Nương nương, Lan, đều cấp bổn cung cút đi. Hoàng Quý Phi đột nhiên quay đầu tới, giận dữ nói. Trong điện hầu hạ mọi người thấy vậy, vội vàng lui xuống, cũng thực tốt giấu thượng môn. Thức mau, liền truyền đến một trận bùn bùn vỡ vụn thanh. Quế ma ma đứng ở cửa đại điện, nghe bên trong động tĩnh, chỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nương nương tuy rằng ở cấm túc chung, nhưng bên ngoài sự tình cũng biết rành mạch. Tương Tần kia chuyện nương nương vốn là tồn lòng nghi ngờ. Lúc này hoàng thượng đột nhiên phong Mật Tần vì phi, nhưng không phải xác minh nương nương suy đoán. Nhưng hoàng gia sự tình, từ trước đến nay chính là như thế, hoàng thượng nhận định sự tình, ai dám nói cái không tự. Nương nương khó chịu, là hoàng thượng đối Mật Tần này phân tâm ý. Tại đây trong cung đầu, ai có thể không chịu chút ủy khuất, chẳng sợ bị lại đại ủy khuất, cũng chỉ có thể chính mình nuốt xuống đi. Khác nhau chỉ ở chỗ, hoàng thượng đem ủy khuất của ngươi phóng không bỏ trong lòng. Hoàng thượng nếu đã biết ngươi hủy khuất, vậy không coi là hủy khuất. Cùng Hoàng Quý Phi giống nhau, đối với Vương Mật Hành phong phi sự tình, Huệ Tần cũng là nghiến răng nghiến lợi, nàng sở làm hết thảy, căn bản chính là vì người khác may áo cưới, tiện nghi Mật Tần, chính mình lại bởi vì mưu hại con vua sự tình ở trước mặt Hoàng thượng nhiều một phân tội lỗi. Ngẫm lại, đều không cam lòng. Chương 141 đẩy tớ ức hiếp chủ nhân. Một tháng thời gian thực mau liền đi qua. Ở trong phòng bị đè nén hảo chút thời gian, một ngày này rốt cuộc có thể đi ra ngoài hít thở không khí. Rửa mặt trải đầu giả dạng lúc sau, Vương Mật Hành lại dùng non nửa chén nấm tuyết cháo, lúc này mới đi thừa cản cung cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an. Bên ngoài thực lãnh, phong hô hô thổi, một bước ra sân, Thu Mai chạy nhanh bắt tay lỏ phóng tới Vương Mật Hành trong tay. Đuổi tới thừa cản cung thời điểm, trong viện đã đứng không ít phi tần. Vương Mật Hành vừa tiến đến. Sở hữu tầm mắt lập tức liền tất cả đều dừng ở nàng trên người, trong mắt ghen ghét cùng không cam lòng như thế nào cũng tảng không được, chỉ có thường ngày cùng nàng còn nói thượng lời nói cẩn quý nhân chiều nàng khẽ cười cười. Không quá bao lâu thời gian, Quế ma ma liền vén rèm lên đi ra. Thấy Vương Mật Hành, hơi hơi sửng sốt, lúc này mới cung kính mà nói, quý phi nương nương nói, bên ngoài thiên lãnh, các vị chủ tử đi vào trước chờ xem, nương nương một lát liền đến. Vì thế, chúng phi tần trước sau vào trong điện, theo thứ tự ngồi xuống. Vương Mật Hành vừa mới ngồi xuống, liền nghe cẩn quý nhân nói, nhiều ngày không thấy, nương nương khí sắc càng thêm hảo, nguyên nên đến nương nương trong cung chúc mừng, chỉ sợ nhiễu nương nương thanh tĩnh, còn thỉnh nương nương không nên trách tội. Thừa Càn cung rất là an tĩnh, cẩn quý nhân này một mở miệng, sở hữu tầm mắt đều tập trung ở Vương Mật Hành trên người. Vương Mật Hành hơi hơi mỉm cười, nói, quý nhân lời này, đã có thể khách khí, nơi nào nói được với cái gì trách tội không trách tội. Tương Tần nhìn Vương Mật Hành liếc mắt một cái, chỉ nói, nhưng thật ra cẩn quý nhân có thể nói, nương nương nếu là không chê, tần thiếp bất thời giờ cũng đến nương nương trong cung đầu ngồi ngồi, dính dính nương nương không khí vui mừng. Không chờ Vương Mật Hành mở miệng, liền nghe được một trận tiếng bước chân, ngay sau đó, người mặc một thân minh hoàng sắc trang phục phụ nữ Mãn Thanh Hoàng Quý Phi liền từ nội thất đi ra, từ cung nữ đỡ ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng, cử chỉ đầu đủ gian không chỗ không ra hoàng gia tôn quý. Quý Phi nương nương vạn phúc kim an. Chúng Phi Tần đứng dậy, cùng kêu lên bái hạ. Hoàng Quý Phi tầm mắt ở chúng Phi Tần trên người đánh giá một phen, cuối cùng ánh mắt sáng quắc, như ngừng lại đứng ở cách đó không xa Vương Mật Hành trên người, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt, Vương Mật Hành lại như cũ cảm nhận được trên đỉnh đầu truyền đến cảm giác các bách. Đứng lên đi. Hoàng Quý Phi khỏe môi treo lên một mạt cười nhạt, hơi hơi nâng nâng tay. Tạ nương nương. Chúng Phi Tần cảm tạ, lúc này mới ngồi xuống. Thức mau, liền có cung nữ thượng trà tới. Hoàng Quý Phi cầm lấy chung trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tầm mắt như có như không chiều ngồi ở chỗ kia Huệ Tần nhìn thoáng qua, lúc này mới đạm đạm cười. Tuy nói Mật Tần còn chưa hành sách phong chi lễ, nhưng Hoàng thượng đã có ý chỉ, kia chúng ta liền không thể chế mãi. Huệ Tần, ngươi nói đúng không? Nghe Hoàng Quý Phi nói, Huệ Tần cả kinh, vội bồi cười nói, nương nương lời nói thật là. Nàng trong lòng vốn là không cam lòng, lúc này nghe Hoàng Quý Phi như vậy vừa nói, hơi kém liền đem trong tay khăn xé nát, chỉ e ngại Hoàng Quý Phi thân phận, không thể không bồi tiểu tâm thôi. Không chờ Huệ Tần mở miệng, Tương Tần mang theo vài phần khắc nghiệt thanh âm liền vang lên. Cũng không trách Huệ Tần tỷ tỷ mất đúng mực, sợ là tỷ tỷ còn không có thích hướng lại đây, nhất thời đã quên cũng là có. Chỉ là, muội muội không thể không nhiều lời một câu, này trong cung đầu sự tình thay đổi trong nháy mắt, tỷ tỷ cũng không cần quá mức chấp nhất. Vương Mật Hành ở nơi đó cân nhắc một hồi lâu, mới hiểu được Hoàng Quý Phi cùng Tương Tần theo như lời nói là có ý tứ gì. Hợp lại, này hai người là một khối tới cấp nàng kéo thù hận. Kỳ thật, nếu là không có này vừa ra, nàng căn bản liền không có nghĩ đến Huệ Tần ngồi ở chỗ kia có cái gì vấn đề. Trách không được, vừa mới vào trong điện ngồi xuống thời điểm, những người đó nhìn nàng ánh mắt liền có chút cổ quái đâu. Nguyên lai, vấn đề ra ở chỗ này. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Vương Mật Hành tức khắc liền hết chỗ nói rồi.